Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếp Mồ Côi được viết bởi tác giả Giao Ninh. Ngay bây giờ Tú Quỳnh và ekip của Đình Thuần Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Rồi mày có tin, nhân cơ hội này nó sẽ thuê người viết báo kể lể cho bàn dân thiên hạ biết. Rồi lúc đấy lời ra tiếng vào, từ người bị hại, mày trở thành người chủ động. Mọi thứ rối tung lên, mày muốn yên ổn cũng chẳng được. Tao chỉ nói như thế thôi, mọi sự là do mày quyết định, sau này mày đỡ trách gì. Đây là số điện thoại của thằng Mạnh, nếu đồng ý thì gọi cho nó. Nói xong, bà Long đi về phòng để lại Mây một mình trăn trở. Rốt cuộc cô cũng phải nghe theo ai đây? Theo Quang hay theo gì? Rồi ngày mai cô biết tính như thế nào? Tương lai cô sẽ đi về đâu nếu lựa chọn không đúng đắn? Cô cứ bàng hoàng suốt một đêm dài. Ngoài trời kia vẫn mưa tầm tã. Không biết bên dưới tán kế xum xuê vẫn có một người phụ nữ tay xách cái lồng đang đứng trông về phía phòng cô, im lặng không nói. Sáng hôm sau, Mây quyết định lựa chọn nghe theo lời dì lấy số của Mạnh và tránh xa Quang. Nghĩ cho cùng bà Long là người ruột thịt duy nhất và là cuối cùng. Bà là người nuôi cô 20 năm trời. Cô không thể vì vài tháng quen biết Quang mà nhắm mắt làm theo anh. Không những thế, cô cũng nhận ra từ khi Quang xuất hiện, bản thân cô cũng gặp phải nhiều điều không hay. Kể cả lời cảnh cáo của cái Diễm dành cho cô cũng vậy. Đáng lý ra cô không nên thân thiết với Quang để trở thành người đứng giữa các bên. Cô không muốn phật lòng ai cả, càng không muốn bị ai lợi dụng cả. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định nhắn tin cho Quang, nói về quyết định của bản thân. Cũng nói rằng sắp tới có việc quan trọng nên không thể gặp anh. Còn chuyện hẹn nhau trên công an, mày xin rút lui, không làm nữa. Mặc dù khi cô nhắn tin cho Quang, trời mới tờ mờ sáng, nhưng độ một phút sau Quang đã gọi tới. Mày không dám bắt máy, càng không dám đối diện. Thực lòng mà nói, suốt mấy tháng quen nhau, Mây cũng đã đem lòng cảm mến anh. Dù có thể Quang đang lợi dụng cô, nhưng cô biết ơn anh đã khiến cho cô thay đổi tích cực. Nhưng cô nên chọn theo ý của dì Long thì sẽ tốt hơn. Và có lẽ dì nói đúng, người xấu xí như cô không có quyền được lựa chọn nhiều. Chỉ bằng trời sắp đặt hay chấp nhận và cố gắng sớm lúc nào hay lúc đó. Điện thoại vẫn đổ chuông hoài không ngưng. Cái cảm giác người mình yêu thầm gọi tới mà mình phải tránh thực sự rất khổ tâm. Tình cảm này nó chỉ là cảm nhận của riêng cô. Kể cả Quang có đáp trả thì tình cảm này sẽ không đi tới đâu. Thôi thì một mình cô chịu khổ là đủ. Chuyện cũng từ cô mà ra, cô sẽ quyết định giải quyết. Trưa hôm ấy, Mày nói bà Long gọi Mạnh tới nhà ăn cơm. Đây là lần đầu tiên Mạnh được mời tới ăn cơm một cách đàng hoàng tử tế. Tới nhà anh cũng không đi tay không mà mang theo một túi quà gọi là chính thức ra mắt, khiến bà Long rất ưng ý. Trong bữa cơm, Mạnh cũng nói mẹ mình rất mong đợi Mây sẽ sang nhà anh ăn cơm. Dặn cô khi nào rảnh để anh chuẩn bị rồi đưa sang nhà ăn cơm. Cả buổi sáng, Quang gọi điện thoại cho Mây nhưng cô không nhấc máy. Đến trưa, anh nhận lời bà Lan đi đón Diễm ở bệnh viện về vì chính có việc không thể đi đón vợ. Diễm được đưa thẳng tới nhà chính do gia đình tiện về chăm sóc, rồi khi nào tổ chức cưới hỏi sẽ quay về lại nhà làm lễ. Tuy là có bầu con của chính, nhưng hôm nay Diễm mới vào nhà lần đầu. Căn biệt thự xây theo kiến thức màu bạc rộng lớn khiến Diễm không khỏi xuýt xoa. Theo như lời của bà Lan, Diễm được dọn vào phòng của chính. Bà giúp việc tay xách nách mang, tay đỡ lấy Diễm, nhưng nó vẫn ra chiều nhọc nhằn, dựa vào cánh cửa mà thở hổn hển. Diễm thều thào nói: "Anh Quang ơi, em mệt quá, em không đi nổi, phiền anh bế em lên được không?" "Đừng có giở trò, tôi chỉ có trách nhiệm đưa cô về đây, còn muốn bế thì gọi thằng Chính về mà bế. Nghe đâu tối hôm qua cô vẫn còn ra ngoài ăn cơm được, còn đòi uống bia cơ mà, nay lại tỏ vẻ yếu thế." Quang cười mỉa mai rồi đi lên nhà trước, mặc cho bà giúp việc với cái Diễm dìu nhau lên sau. Diễm gắng gượng đi lên vài bậc thang thì mặt mũi trắng bệch, ngồi xuống góc nhà nôn thốc nôn tháo, khiến bà giúp việc cũng sợ nó có mệnh hệ gì. Tầm này người nhà không có ai, bà cuống quýt chạy lên phòng tìm Quang để cầu cứu. Cậu ơi, cậu giúp tôi đưa thím lên nhà với, thím có vẻ yếu tật đấy, da xanh xao lắm, chắc không phải giả vờ đâu. Không ấy cậu xuống bế thím lên, chứ có mệnh hệ gì chắc bà chủ giết tôi. Bà giúp việc lo lắng nhờ vả Quang, khiến Quang chép miệng rồi xuống theo bà đưa Diễm lên. Không phải bà giúp việc nhờ, anh tuyệt đối không dây vào Diễm. Diễm dựa lưng vào tường mệt nhọc, ngồi không nhúc nhích. Quang đi tới đưa túi xách cho bà giúp việc rồi bế thốc Diễm lên một cách rất thô bạo. Chân anh rạo bước trên cầu thang đưa Diễm về phòng. Tay nó bấu chặt vào cánh tay săn chắc sợ ngã. Diễm liềm diềm còn mắt, thỏa mãn hít cái mùi thơm của một người đàn ông bản lĩnh và giỏi giang. Trái ngược hoàn toàn với cái vẻ lịch lãm của người anh cùng cha khác mẹ, chính lôi thôi, bụi bặm, không hay chạy chút. Phần vì tuổi trẻ, phần vì hắn là một tay đua xe, nên chỉ mặc những loại quần bò rách diêm dúa, những cái áo ba lỗ, cuộc luống, đầu tóc rủ rượi, không theo hàng theo lối, khác hẳn với một người chỉnh chu thơm phức từ đầu tới gót chân. Quang là người đàn ông mà mọi người phụ nữ đều muốn gặp. Diễm là một trong số những người si mê ấy. Có thể nói, bước chân vào ngôi nhà này quả thực là bước tiến rất thành công của Diễm. Nhưng chắc chắn nó sẽ không yên phận làm vợ mỗi tay chính tôi đâu. Đàn bà hám tài, đàn ông hám sắc, Diễm không tin trên đời này có người đàn ông nào thoát khỏi ải mỹ nhân. Và cả Quang cũng thế. Diễm mơ màng con mắt ngã vào ngực Quang. Nó trông thấy cái yết hầu lộ rõ, chốc chốc lại nuốt nước bọt. Diễm đọc được đâu đó cậu nói rằng yết hầu lộ chứng tỏ nhu cầu giường chiếu khá cao. Điều này sẽ rất có lợi cho Diễm về sau. Bế Diễm lên phòng, Quang để nó lên giường. Nhưng cái tay của Diễm chẳng biết vô ý hay cố tình mà mắc chặt vào cổ áo của Quang, khiến Diễm ngã ra đệm, kéo theo cả Quang. Bà giúp việc thấy cảnh xấu hổ này không nói năng, chỉ đặt túi xách lên bàn rồi biết ý rời đi. Quang sau đó cũng đỡ được cánh tay nó ra khỏi áo rồi chỉnh lại quần áo. Diễm cười tủm tỉm khẽ nói: cảm ơn anh Quang, may mà có anh, không biết phòng anh ở bên nào để lúc em cần giúp đỡ có thể gọi anh được. Tôi không phải ô xin, nhờ vả cái gì thì gọi bác Soan, nên nhớ đừng có mà bày trò. Với cái dạng đầu trâu mặt ngựa như cô thì làm thủ đoạn lắm phải không? Liệu cái thân đấy. Quang nói xong toan rời đi, nhưng mới tới cửa, Diễm lại khiêu khích. Sao anh cứ ác cảm với em thế? Hay là cái mây nó nói xấu em phải không? Còn bé ấy tốt phước thật đấy. Trưa nay mẹ em kể nó đồng ý lấy anh Mạnh đấy. Chẳng mấy mà tổ chức cưới hỏi. Nó xấu tính, xấu cả người. May cho nó quá. Quang nghe nửa vời thì đi thẳng, để lại cái Diễm ngồi một mình. Anh không muốn nghe thêm từ miệng của cái Diễm. Nó có tốt đẹp gì đâu. Chẳng phải cái mây xảy ra chuyện này chung quy tại một phần do nó. Quang đi tới cầu thang gọi cho mây một lần nữa, nhưng cũng giống sáng, mây tắt máy không nghe. Cùng lúc ấy, bà Lan đi làm về, thấy Quang nắm chặt cái điện thoại, mắt đăm chiêu thì cười đùa. Sao thế? Gọi cho em mây không được hả? Em mây sắp cưới người khác rồi, con buồn sao? Mẹ đừng có nói bừa. Cái mây còn trẻ con, tại sao phải bắt nó lấy chồng chứ? Như thế là ép con bé, xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm? Quang quay ra chất vấn. Anh bực bội thật sự, bởi vì anh biết không chỉ có bà Long, thằng Chính và cái Diễm ép mây, mà còn có cả bà Lan nhúng tay vào. Biết bao nhiêu con người chèn ép một đứa trẻ con như cái mây, quả thực là quá sức chịu đựng. Bà Lan nghe con chồng trách vẫn không lấy làm gì khó chịu, khoanh tay trước ngực, tỏ ra uy quyền, bà đáp: ai chịu trách nhiệm thì mẹ không biết, nhưng chắc chắn không phải con. Lạ thật nhỉ? Con yêu con bé thì không, thương cũng không, sao con cứ muốn chen chân vào cuộc đời nó thế? Nói thật, cái mày nó xấu xí như thế, có giác vàng vào người cũng không khá nổi đâu. Nếu con thấy nó tội nghiệp thì con cưới nó đi, mẹ sang làm chủ cho con là được chứ gì. Không khéo giờ này con bé cũng mang bầu con thằng Mạnh rồi đấy. Bà Lan nói nửa đùa rồi bật cười thành tiếng. Câu nào bà nói ra cũng rất nhẹ nhàng, một điều mẹ hai điều con. Nhưng thực chất bà rất muốn tống cổ Quang ra khỏi ngôi nhà này, để anh đỡ phải tranh giành chuyện tài sản. Bà biết Quang không thích Mây, nhưng vẫn phải thách thức anh lấy cô. Ngặt nỗi Quang mà tầm thường như người khác thì đã làm theo ý của bà ta. Giữa anh và Mây có một cái điểm chung mà không phải người bình thường nào cũng có. Đấy là sự bình tĩnh, sự thản nhiên tới lạ lùng. Trong mọi hoàn cảnh cấp bách thế nào, cũng không đưa ra quyết định chớp nhoáng, mơ hồ. Bên nhà, bà Long và Mạnh đã hứa hẹn mai Mây sẽ sang nhà ăn cơm. Suốt thời gian trao đổi, Mây không nói một câu, bởi cô không có gì để nói. Có bao nhiêu kế hoạch dự định, bà Long với Mạnh cũng đã lên kế hoạch cả. Ăn cơm xong, Mạnh về nhà. Mây lưỡng thững đi lên phòng, sờ lấy chiếc điện thoại. Trông thấy Quang có gọi mấy cuộc, nhưng cô không biết. Nén tiếng thở dài, khi ấy cô có cái ước mong hết sức điên rồ là Quang sẽ chấp nhận thương mình. Cô sẽ cùng với anh đi tới một nơi thật xa. Chỉ tiếc, mọi điều khá giống với những gì bà Long nói. Người xấu như cô, gần như không có cái quyền được lựa chọn. Mây nhìn vào đống sách vở với những nét chữ dở dang mà chạnh lòng. Bao năm cố gắng, giờ sắp sửa đạt tới ước mơ thì phải bỏ dở. Trong lòng có nhiều sự nuối tiếc, xót xa. Thực sự, Mây không muốn như thế một tí nào. Trong lúc chán không có việc gì làm, Mây lên mạng xem bao lâu mình sẽ có thai hay không. Bởi vì chuyện này Mây không hề biết gì cả. Cả chuyện sau này có con cô cũng không biết phải chăm ra sao, phải bắt đầu thế nào. Nhưng nếu có, cô sẽ nuôi con cẩn thận, dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Hơn ai hết, cô hiểu rõ người thiếu thốn tình cảm sẽ buồn tẻ tới mức nào. Nếu đời cô không trọn vẹn, thì cô sẽ tạo mọi điều kiện cho các con cô sau này. Trưa hôm sau, như lời hẹn, Mây tới nhà ăn cơm. Để dự phép lịch sự, cô có mua một hộp bánh cùng với ít trái cây tươi đem tới. Không như Mây nghĩ, nhà Mạnh cách xa thành phố. Bao quanh ngôi nhà chỉ có đồng ruộng và trồng rất nhiều ngô. Tuy nhiên không khí thoáng đãng và mát mẻ khiến Mây cũng vơi bớt đi căng thẳng và nhẹ nhõm đôi chút. Đến nơi, bà Thứ, mẹ của Mạnh đang ngồi vẽ ngô ở trước nhà. Bên cạnh còn có con gà nhặt hạt ngô vương vãi. Đằng sau gian nhà khá tuyền toàn, khói bay nghi ngút. Khung cảnh làng quê yên bình cứ thế diễn ra trước mắt, làm cho Mây đứng ngắm nhìn mãi. Đến rồi à? Vào nhà đi. Bà Thứ thấy Mây ngờ ngác ngoài cổng thì lên tiếng gọi, khiến Mây giật mình. Trước khi bà Thứ cụp đôi mắt xuống tiếp tục vẽ ngô, bà không quên lườm Mây một cái cháy mắt. Giọng gọi chua ngoa này cũng khác xa với cách nói chuyện tình cảm hôm cô gặp bà trong bữa tối ấy. Mây bẽn lẽn đi vào, lý nhí chào bà Thứ, nhưng bà không đáp mà cứ thế vẽ ngô. Mạnh xách đồ đạc rồi giục Mây vào cất trong tủ. Trong nhà không có gì đáng giá ngoài một chiếc tivi cũ. Giữa nhà cái chõng tre mối mọt kêu ken két. Cách thành phố có mấy cây số thôi, mà ngỡ đâu trôi dạt về cái làng cổ nào xa xôi lắm. Theo chân Mạnh vào buồng trong, cách gian nhà chính chỉ bằng một cái màn tuyên đã cũ màu, xước lòng. Mây lúi húi cởi chiếc áo khoác vác lên cạnh giường. Mạnh hớn hở giới thiệu với Mây. Giường này là của anh, sau này lấy nhau mình sẽ ở trong này, mẹ ngủ ngoài kia. Nhà chật nhưng mà ít người cũng thoải mái. Mây ái ngại gật đầu, nhìn một lượt căn nhà sập xệ, ẩm thấp, tối tăm mà không dám chê. Nghĩ cũng buồn cười, lần đầu về ra mắt, Mây cũng mới biết Mạnh là con một, không có anh em. Sống với bà mẹ năm nay đã chạc tuổi 60. Mạnh nói xong thì đi ra ngoài trước. Mây tháo túi xách với giày ra, thay đôi dép nhựa ở góc nhà, đã đứt gần hết mà chân cô còn vô tình giẫm phải. Trong căn buồng này không có lấy một tí ánh sáng. Ngoài cái ánh đèn lập lòe của một cây đèn nhấp nháy chỗ góc tường, kê một cái khay gỗ chính giữa. Mây thoạt nhìn giống như ánh sáng lập lòe của cái đèn ngủ nhỏ, nhưng không phải. Bởi ánh sáng này không thể chiếu sáng căn buồng ấy. Hay nói đúng hơn, nó giống như cây nến thắp bằng điện để trên bàn thờ. Tò mò, Mây lấy điện thoại ra soi, đột ngột giật mình khi trông thấy cảnh tượng trước mắt. Đấy đích thị là một cái bàn thờ, lấp ló sau bộ đồ cúng trống trơn là hình ảnh một người phụ nữ trẻ. Trong giây lát, Mây hoảng sợ, cô vô tình đánh rơi cái điện thoại xuống, nhưng rất nhanh chóng cô nhặt lên rồi đi ra ngoài sân. Toan định bụng đi tìm Mạnh hỏi han, nhưng không thấy hắn đâu. chỉ có bà Thứ ở bên ngoài. Bà vẫn lèm bèm chửi con trai, khiến Mây ái ngại không dám hỏi. Cuối cùng thắc mắc không thôi. Bởi chuyện người đã khuất thờ phụng là chuyện bình thường. Hỏi rõ ràng, chỉ tổ cô là người vô duyên. Mời khách tới ăn, nhưng cơm canh chưa có. Bà Thứ sai con trai đuổi con gà mái bắt làm thịt. Trong lúc ấy, Mây được giao việc vào bếp đun nước để làm lông. Bếp cũng không phải là bếp ga bếp cháu, mà là bếp đun rơm, đun bằng thân cây khô. Mây thở vào một cái, chẳng biết Mạnh bao năm sửa xe tiền để làm gì mà lại không sắm sửa cho mẹ một cái bếp ga tử tế. Đun rơm thế này, hôm khô thì không sao, hôm trời trở gió, ẩm thấp, khói nhiều có mà toét mắt. Cho thêm thân ngô vào bếp đun nước nhưng không đủ. Mây thò đầu ra hỏi bà Thứ. Bác ơi, hết ngô rồi còn rơm không ạ? Hết rồi thì ra bãi mà nhổ. Tự đi mà kiếm chứ hỏi mãi thế. Bà Thứ gắt nhặn lên, tay vẫn thoăn thoắt bẻ ngô. Bà không thân thiện giống như cái hôm ấy ăn tối. Cứ như thể bà Thứ ngồi đây với bà Thứ hôm ấy là hai người hoàn toàn khác nhau. Mà rõ ràng hôm ăn cơm trong bà ấy rất sạch sẽ, mà qua hôm nay trong bà bẩn mà ngút ngát từ đầu tới chân. Mây không nói năng, lững thững đi ra bãi ngô trước nhà theo hướng tay bà Thứ chỉ. Mảnh đất cách có một cái mương nước rồi mới tới bãi ngô đã thu hết, chỉ chừa lại phần thân úa vàng. Xắn tay áo lên, Mây vừa nhổ ngô vừa nghĩ. Ấy nấy không biết mình nghe lời bà Long tìm hiểu Mạnh có phải là đúng đắn không. Sao mà trong cái cảnh này, còn trong cái thái độ này, nó cứ sai sai. Mây không sợ nghèo, càng không sợ khổ. Bởi cô sống trong thiếu thốn tình cảm vật chất đã quen. Chỉ là cô lo Mạnh có phải là một người tu chí làm ăn, biết cố gắng hay không, có biết lo lắng cho con cái sau này hay không. Đời bố mẹ khố sách đã đành, sang đời con cũng thiếu thốn, đói khát, thì như đang đầy ải nó, thà chẳng đẻ còn hơn. Mây suy nghĩ khá tỉnh táo, khôn ngoan và có phần hơi xa, là bởi cô không yêu Mạnh, không nên bị tình cảm chi phối. Không giống như những người si mê bất chấp, chỉ nghe theo con tim chứ không nghe theo lý trí. Sau này tình yêu vơi bớt, gánh nặng kinh tế đè nặng trên vai, lúc ấy ngoài dùng lực để đánh nhau ra thì vợ chồng cũng trông khác nào quân thù quân hằn. Khi còn đang mải miết nhổ ngô thì từ đường đồng đi lên đường lớn có một người kéo xe ngô bị lật. Mày nhanh chóng ra đỡ cùng với người đàn ông già kéo xe ngô lên. Mới ra khỏi cái trũng nhưng ngô đã rơi hơn nữa. Vừa nhặt, người đàn ông trong mặt Mây hỏi han: cháu gái nhà ai vào chơi thế? Nôm không phải người vùng này. Dạ vâng, bác tin bác thật đấy. Cháu là bạn của anh Mạnh, con nhà bác Thứ ở bên kia. Bác có quen bác Thứ không? Mây thật thà nói, nhân tiện hỏi han chút thông tin về gia đình nhà sắp sửa vào làm dâu. Người đàn ông nhìn theo hướng tay chỉ vào của Mây, mặt ông bỗng tối sầm, ông bảo: nhà con mẹ Thứ ấy à? Bác lạ gì, chỉ có điều bác sống ở làng này từ lâu. Nói thật, chưa bao giờ thấy nhà bà Thứ có khách. Cháu nói xem, cháu là họ hàng hay là bạn bè của thằng Mạnh? Mây cho một nắm ngô lên xe, cô chậm rãi kể. Dạ, chẳng giấu gì bác, cháu là người được mai mối với anh Mạnh, nay tới nhà tìm hiểu. Gia đình anh Mạnh có khó tính không bác? Do mai mối nên cháu cũng không biết. Người đàn ông nhìn Mây dò xét một lúc, có phải cô nói thật hay nói dối. Ông chép miệng nói: thế à? Nhà đấy bác cũng không rõ lắm đâu, bởi nhà đấy nó mới dọn về đây đâu được chục năm. Nhưng mụ không chơi với ai, suốt ngày trong nhà làm gì không biết. Nhưng tính nết bác thấy không thoải mái cho lắm. Bác không rõ mà bác lại nói bà Thứ không thoải mái à? Nghe có vẻ không thuyết phục lắm. Hôm trước mời ăn cơm, cháu thấy bác Thứ thân thiện lắm. Mây cười đùa rồi bác bẻ, mong muốn khai thác thêm về gia đình chồng tương lai. Hiểu ý, người đàn ông gật đầu, ông đáp: đúng thật là bác không chơi với nhà đấy. Mà nói thẳng ra, cả làng này không có ai chơi đâu. Bác biết bộ ấy khó tính, bởi mỗi lần mùa màng thu hoạch, đi qua cổng rơi vải tí rơm hay là lá cà, y là mụ thò đầu ra chửi. Nên làng này khiếp mụ ấy lắm, không có giao du bao giờ. mà mụ ấy thoải mái với người khác thì chỉ có đóng kịch. Mà nè, cháu thấy gia cảnh nhà thứ thế này mà cháu vẫn tìm hiểu được sao? Phải như bác chạy mất dép đây. Mây im lặng suy nghĩ, cô hướng con mắt về phía xa xăm, căn nhà sập xệ. Mây tặc lưỡi nói. Cháu cũng không biết, chỉ là cháu nghĩ trước mắt không nói lên được điều gì. Quan trọng là sau này đấy thôi, hai người cùng nhau cố gắng phấn đấu, còn quá khứ thế nào cháu không để ý. Ông già thấy Mây nói vậy, lại ngước lên nhìn Mây một lần nữa. Trong ánh mắt có gì đó khó diễn tả. Ông đưa cho Mây một cái ngô rồi bất giác cười lớn. Cháu đúng là trẻ người non già. Lương thiện là tốt, nhưng đừng biến nó thành bệnh cháu ạ. Suy nghĩ của cháu nó chỉ đang theo hướng đi lên thôi. Còn thi thoảng cháu phải quay lại phía sau soi xét thì mới ra được vấn đề chứ. Vẫn biết cùng cố gắng là tốt, nhưng nếu sau này người ta không cố gắng với cháu thì cháu tính sao? Cái bản chất con người nó hình thành từ lúc bé cho tới lúc lớn lên, không phải đến khi lấy nhau mới có. Sao cháu không thử kiểm tra trước khi lấy? Chứ lấy nhau rồi, nó có tệ cháu cũng phải chấp nhận thôi. Lúc đấy đổ cho số phận cũng đã muộn rồi. Bác nói thật, cháu tới đây bố mẹ cháu có biết không? Họ có biết gia cảnh nhà bà Thứ thế này không? Bác tin nếu họ biết, họ sẽ không gả con gái cho cái gia đình tai quái ấy đâu. Nhìn từ cửa ra nhà, nhìn nhà ra chủ, nhìn mẹ ra tính nết con cái, cháu nhớ lời này của bác xem có đúng không nhé. Người đàn ông nói rồi chớp mắt với Mai. Nói thật, có bố mẹ đâu, biết ai gặp mà hỏi chuyện chứ. Mày cứ thấy ông già này nửa giấu, nửa hở nói chuyện với cô mà cô không tài nào đoán nổi. Đéo mẹ tiên sư, bảo đi lấy có tí ngô về đuôn mà định ngủ ở ngoài ruộng hay sao? Chậm còn hơn là sên bò. Lấy về thế này chỉ có rước lên bàn thờ mà ngồi. Tiếng bà Thứ chùa loét rít lên vằng vẳng xuống tận bãi ngô. Hai người đứng đấy nghe được, khiến Mây giật mình luống cuống. Thôi bác tự nhặt nốt nhé, cháu phải về rồi. Ừ, về đi, chứ nhà bà ấy có hai người không làm nhanh được đâu. Trước kia là ba đấy, có đứa con gái nữa mà nó chết, phải đem về nhà đẻ chôn đấy, không chôn ở đây. Về đi, về cho sớm, chứ làng này nhiều nghiện lắm. Người đàn ông cứ cười cợt rồi nói lang mang, khiến Mây châu mày không hiểu ý. Nhưng cuối cùng cô vẫn đi về. Người già đúng thật là bí hiểm, nói úp úp mở mở, người trẻ như Mây không thể nào biết được. Ôm ngô về đến nơi, bà Thứ đã phơi xong ngô. Bà đang quét lại cái sân. Cái tay của bà tím lịm vì lao động nhiều. Bằng tuổi bà gần như đã hết tuổi lao động, vậy mà bà vẫn phải cố gắng cho xong đống ngô. Kỳ lạ thật, làm thế này nhưng mà lại tền toạn. Khó hiểu quá. Mang ngô vào mà đun nước, gà nó bắt rồi đấy. Làm cho thoáng đi, chứ sau có con có cái, cứt lộn lên đầu. Mày bị ngô vào trong bếp, vẫn không thôi ngoái lại. Người đàn bà được cả làng cho là đánh đá. Thường thì Mai thấy, khi bạn gái tới chơi nhà, thì họ cứ nhẹ nhàng trước, rồi sau này uống nắng sau. Nhưng đằng này mới về lần đầu, đã ra chiều khó chịu. Thật không thể hiểu nổi tâm tính của bà Thứ này thật. Mạnh vừa vặn bắt xong con gà, anh để vào trong thau rồi mang đến sâu giếng để rửa. Vừa vặn nước sôi, Mây xách ra đổ vào thau. Cái áo dài tay lòng thòng vướng víu khiến Mạnh bỏ dở con gà rồi kéo áo lên thật cao. Mạnh người gầy nhỏ con, nhưng chưa khi nào anh mặc áo cộc, khiến cho Mây nghĩ người đàn ông ngoài 30 này không có gu ăn mặc. Thế nhưng khi còn đang đổ nước sôi, Mây bắt gặp được cái cánh tay gầy trơ xương mà Mạnh vừa kéo qua bắp tay. Trên mỗi cánh tay có rất nhiều vết tím như ổng đốt, không chỉ một mà rất nhiều. Bằng kinh nghiệm của mình, Mây có thể biết vết này không phải tự có. Mà vừa hay cô nhớ tới câu nói của người đàn ông có tuổi. Đi về đi, về sớm đi, làng này nhiều người nghiện lắm đấy. Mây bỗng chốc tái mặt. Vài giây lơ đỉnh không chú ý, cô dội nước sôi vào con gà khiến nước bắn tùng tóe, bắn lên cả Mạnh. Anh vội vàng đứng lên rồi nói. Em dội từ từ chứ, dội thế nước văng lên tay rồi đấy nè. Nói xong, Mạnh phủi phủi cánh tay thì nhớ ra, anh ta vội vàng kéo áo xuống. Nhưng tiếc, thứ cần trông thấy, Mây cũng đã thấy. Nghĩ đến đây ăn cơm, thôi thì cô ở lại cho lịch sự, chuyện sau này sẽ tính sau. Trong lúc hai người làm con gà, Mây hỏi Mạnh. Anh nè, trong buồng anh em thấy có bàn thờ, là thờ ai thế? Sao lại thờ trong buồng chứ? À, là chị gái anh đấy. Chị anh không may bị bệnh mất sớm, mà thầy bảo phải để chỗ ấy mới lành, nên mẹ làm theo. Mây gật đầu, hai người lại im lặng, nhặt cho xong con gà. Vừa khi ấy, người đàn ông chở Ngô đi qua. Bà thò đầu qua bờ tường chửi đổng. Tiền sự cái lão già kia lại vương vãi rơm ra đường rồi đấy. Quay lại mà nhặt đi chứ. Ai mà quét cho, ý thức kém. Mây nghe câu chửi, liền để cho Mạnh làm, còn mình cũng chạy ra hống hớt. Vẫn là người đàn ông chở Ngô, xe đã kéo qua một đoạn, nhưng rơm từ trên xe rớt lả tả xuống đường, hẳn là nghe tiếng xe kéo. Bà Thứ cũng biết ông sắp sửa đi qua, nên đứng đấy phục kích chờ sẵn. Người đàn ông ngơ ngác quay người lại nhìn, rồi không nói không rằng, nhặt Mạnh chuốt rơm vương vãi. Thấy Mây đứng đấy, ông quay đi vờ như không biết, rồi bất giác mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý, chỉ có Mây là hiểu ông đang cười chuyện gì. Hóa ra, người đang muốn cho cô biết điều mà cô chưa biết, mãi tới bây giờ cô mới hiểu được mọi chuyện. Bữa cơm trưa, ngoài nồi cháo, con gà luộc ra thì không còn gì khác. Mạnh véo lấy cái đùi đưa cho Mây một cái, đưa cho bà Thứ một cái. Trong bữa ăn, bà hỏi han con trai chuyện công việc. Mạnh trả lời rất thật thà. Còn vẻ hơi khù khờ là đằng khác. Lạ lùng thay, cách nói chuyện khôn ngoan với Mây hoàn toàn biến mất. Giống y cái tính nết, oái âm của bà Thứ trước đây. Sau khi nói về công việc của con trai, ngồi xèo xèo bát cháo cho chóng nguội. Trong khi chờ, bà lõng chõng nói với Mây. Đấy, thăm nhà cũng biết rồi. Người nhà biết mặt nhau cả rồi đấy. Xem ngày nào lành thì dọn về mà ở. Thằng Mạnh, mày đục cái tường phía sau ngách, ngăn buồng ra cho nó chui vào. Sao lại thế? Sao lại dọn đến ở? Chưa cưới xin gì mà bác. Mà sao lại chui từ cái lỗ lẻ giống con gì thế? Bác nói con không hiểu. Mày nói tới đây thì thắc mắc, vẫn là thái độ thờ ơ. Bà Thứ đáp. Ôi chào, ăn nằm với nhau rồi. Không khéo chữa ỉn bụng ra rồi đấy. Còn gì đâu mà phải cưới. Bầu trước là độc, phải đi cửa sau. Mà nhà làm gì có cửa sau, phải đục tường đi vào chứ còn gì nữa. Chẳng cần đâu mẹ ơi, đợt trước đấy... Mày ăn đi. Khi Mạnh toan nói ra cái gì đấy, thì bà Thứ liền gắp cho con miếng thịt, rồi trợn trừng mắt lên, bịt miệng không cho nói. Mạnh hiểu ý, sợ sệt khúm núm, không dám nói ra. Nhìn cái tướng sợ của Mạnh mà xem, trông rõ là hèn cả con người. Bà vừa nói không quên lườm cháy mắt với Mây. Mây cười đáp. Có bầu là phải khổ thế à bác? Trong khi nhiều nhà mong cháu còn không được. Không nhỡ đâu, còn chưa có thì bác tính thế nào? Hồi ăn cơm với nhà bà Lan, còn nghe bác nói bác sẽ tổ chức đám cưới, rồi còn đưa tiền thách cưới cho dì con thật hậu hĩnh cơ mà. Giờ bác nói thế này là không giữ lời hứa. Hứa là đết gì mà tao sợ. Chỉ là vì hôm ấy có mặt bà Lan ở đấy, tao giữ cho dì cháu mày mặt mũi, nên tao nói như thế. Do thằng Mạnh nó cũng ăn nằm với mày rồi, mày có gan không cưới đi. Cho mày nuôi con một mình. Với lại thà mày đẹp đẽ đã đành, chứ mày xấu như ma muốt thế này, thằng Mạnh nhà tao rước cho là mây đấy. Còn ngồi đấy đành hanh thì nhà tao bỏ mặt cho mày chừa. Bà Thứ ra chiều đe dọa. Mạnh tính gàn nhưng không biết phải nói sao. Tuy nhiên, bà dọa nhầm người rồi. Một khi Mây rõ ra mọi điều là nuôi con một mình thì cô cũng làm được. Dứt khoát đứng lên, Mây đeo túi vào người, cô thản nhiên nói. Xấu thì không phải người sao? Xấu thì không được quyền hạnh phúc, quyền được tôn trọng mà. Có xấu thì mới xứng đáng với người vô tích sự như con trai bác chứ. Có lẽ cái danh giá làm dâu gia đình, cháu không có phước vận ấy. Nói xong, Mây liền đứng dậy đi. Khi ra tới cổng, cô đánh mắt sang ngóc nhà, nơi bức tường cũ kỹ có một chỗ được vá lại bằng xi măng khá mới. Khẽ lắc đầu thở dài, cô cắm mặt đi, không ngoảnh lại. Mạnh toan đuổi theo, vùng vằng dậm chân, trách mẹ. Sao mẹ nói thế với Mây? Nó bỏ đi rồi kìa. Bỏ đi thì sao? Mày ngồi yên đấy, rồi nó cũng quay lại thôi. Xem nó kênh kiệu được bao lâu. Bà Thứ nói khiến Mạnh ngồi lại xuống ghế. Bà vẫn nghĩ với một đứa xấu xí như mày thì không có quyền lựa chọn, càng không có quyền được lên mặt đặt điều kiện với bà. Nhưng bà đã đánh giá thấp một người có bản lĩnh như mày. Nếu có ý, thậm chí có mang bầu thật, cô vẫn tự tin mình lo được cho tất cả. Lưỡng thưởng đi bộ hướng ra ngoài làng bắt xe. Mày ngắm nghía khung cảnh quá đỗi bình dị và đẹp đẽ của một vùng quê yên bình. Chỉ tiếc cô không có cơ may được sống ở đây. Ơ kìa, đi đâu thế? Sao lại chạy mất dép? Khi còn đang bước đi thì người đàn ông kéo xe bò mà Mây đã gặp trước đó gọi lại. Mặt ông không còn bí hiểm như ban nãy mà có phần vui vẻ hơn khi bác gặp Mây ở ngoài này. Mây trêu. Tại bác nói làm cho cháu sợ nên cháu phải chạy đấy. Dù sao cũng nhờ bác mà cháu nhận ra nhiều chuyện quan trọng. Nếu không có bác, cháu chắc mãi mãi không bao giờ biết được nhiều chuyện về nhà bà Thứ tới thế. Chuyện nhà bà Thứ sao? Ta có nói cái gì đâu. Người đàn ông làm ra chiều không hiểu ý, rồi chối bày chối biến. Mây cười đáp. Bác đi qua cổng nhà bà Thứ, bác biết thừa bà ấy sẽ để ý nên bác vứt ít rơm lên xe, cố tình cho rơm rơi dọc đường để bà Thứ chửi ra. Bác muốn cho cháu biết bà Thứ là một người đanh đá. Khi cháu về, bác còn cố tình nói cháu đi về đi, không nên ở lại vì làng này có lắm người nghiện. Ý bác muốn nói với cháu, con trai bà Thứ bị nghiện. Cháu cũng đã tận mắt nhìn thấy những vết tiêm chích trên tay của Mạnh. Điều quan trọng hơn, chắc hẳn bác muốn nói với cháu, Mạnh là một người từng có một đời vợ. Ông già bất giác nhanh mồm tỏ vẻ khâm phục, nhưng ông không nói nữa, mà hất tay ra chiều cho Mây tiếp tục nói. Cháu vào nhà có thấy cái bát nhang cùng với di ảnh vợ của Mạnh, nhưng thoạt đầu cháu nghĩ người đó là em ruột với Mạnh thôi. Cho tới khi gặp bác, cầu trước bác khẳng định nhà bà Thứ có hai mẹ con, nhưng cầu sau bác lại nói người con gái ấy chết rồi, được nhà bên kia mang về quê. Nếu suy nghĩ một chút thì sẽ biết người chết là vợ của Mạnh, bởi bình thường chỉ có vợ chồng chết mới thờ trong buồng thôi, mà buồng này là chỗ ngủ của Mạnh. Khi nói chuyện với bà Thứ, bà ấy nói với cháu phải đục tường phía sau để vào nhà, thiết nghĩ người vợ trước của Mạnh cũng phải đục tường đi vào. Đúng ý bà Thứ. Cháu nói thế có đúng không? Sao bác không nói thẳng với cháu để cháu đỡ phải mất công chứ? Ông già nhìn Mây gật đầu tỏ vẻ thích thú. Ông khen. Nhỏ người mà cũng khôn phết đấy. Cháu nói đúng, chỉ là ta không tiện nói ra. Nói ra thì ta được cái gì? Hay lại bị mang tiếng là nhiều chuyện? Biết đâu cháu cũng biết rồi thì sao? Tuy nhiên, có một điều cháu vẫn chưa biết. Vợ thằng Mạnh thắt cổ mà chết. Con bé đang mang bầu bị trầm cảm. Nghe đâu do thằng Mạnh nghiện ngập mà ra. Với lại dù sao chuyện thằng Mạnh có một đời vợ cũng là quá khứ. Này nó muốn cưới thêm vợ cũng là điều dễ hiểu thôi. Cũng có thể thông cảm. Ta trông cháu hiền lành nên muốn cảnh báo cháu. Dù sao nhà con mụ Thứ này cũng không phải hạng tốt đẹp. Về đấy cháu chỉ có khổ chứ không có sướng. Lui là tốt, chứ lỡ cưới rồi muốn lui cũng chẳng được nữa. Về đi, đừng có ở đây làm gì nữa. Mây gật đầu cảm ơn người đàn ông xa lạ đã cứu cô trong gang tấc. Đứng ngoài đường lớn bắt xe về lại thành phố, Mây thở phào khi vừa mới thoát được khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Cứ nghĩ tới cảnh không có ông già ấy nói cho hay, không khéo Mây đã lấy phải một người nghiện, lại có một đời vợ rồi. Về tới nhà, Mây thấy Diễm cũng được về nhà chơi. Nó cũng biết hôm nay Mây về nhà bà Thứ ăn cơm, nên hóng hớt đợi kết quả. Thấy Mây về nửa buổi, Diễm không nhìn được mà hỏi. Sao lại về giờ này? Sao thế? Nhà nó giàu lắm phải không? Nhất mày rồi. Xấu xấu bẩn bẩn nhưng với được của ngon. Diễm háo hức hỏi hàng em, nhưng đáp lại lời nó, Mây thờ ơ hỏi. Gia cảnh thế nào thì chắc anh chị cũng biết. Đến giờ tôi cũng không thể hiểu được chị độc ác tới đâu. Tôi sợ chị thật đấy. Nói xong, Mây mệt nhọc toan về phòng thì Diễm không hài lòng về câu trả lời của cô. Nó gọi lại chất vấn. Mày nói như thế là ý gì? Cho mày ăn lắm vào rồi mày ăn cháo đá bát đấy sao? Nói cho mày nghe, phúc tổ 70 đời nhà mày mới lấy được thằng Mạnh đấy. Mây dừng lại, quay ngoắt nhìn cái Diễm. Cô nhìn chăm chăm vào mặt nó dò xét. Cái mặt tỏ ra thản nhiên, đang đóng kịch đấy. Mày xếch ngược cổ áo Diễm lên, khiến cho bà Long cũng hoảng hốt. Mày nói lại xem, tại sao mày lại dẫn thằng Mạnh về đây? Mày nói xem, tại sao thằng Chính và thằng Mạnh lại về ăn cơm, trong khi nhà chỉ có một mình tao? Trong khi thằng Mạnh thân thiết với thằng Chính bao nhiêu năm như thế, mà lại không biết thằng Mạnh đã có một đời vợ và bị nghiện sao? Sao cơ? Thằng Mạnh có một đời vợ, lại còn bị nghiện hả? Bà Long không dám tin, liền sững sờ hỏi lại. Mây vẫn không buồn cái Diễm ra, tiếp tục chất vấn. Vợ chồng nhà mày, làm gì sau lưng tao? Chắc có lẽ chúng mày là người rõ nhất. Trong cốc nước ngọt thằng Mạnh đưa cho tao, liệu có cái gì? Tại sao tao uống xong lại liệm đi không hề hay biết? Và một thằng khờ khạo như Mạnh, nó sẽ không có gan mà nghĩ ra chuyện đó. Chỉ có vợ chồng mày thôi. Chúng mày muốn hại tao chứ gì? Chỉ vì mày là bạn bè hợp tác với nhau, nên mày bán đứng cả chị em mày. Còn khốn, tao phải giết chết mày. Càng nói câu gì, mày đâm ra điên cầu đấy. Cô túm lấy cổ áo cái Diễm không cho nó thở. Còn bà Long thì hoảng sợ phải lôi mày ra. Cái Diễm ho lên sù sù, nhưng vẫn gào lên mà mắng chửi. Mày ăn cơm ăn gạo nhà tao. Nhà tao cho mày ăn, cho mày ở. Tao bắt mày làm gì, mày phải làm đấy. Một đời vợ thì sao? Mày vẫn nghĩ đứa xấu như mày có giá trị chắc? Diễm uy quyền lôi Ân Huệ ra đe dọa mày. Vốn nghĩ cô sẽ phải nhịn vì nghĩ tới bà Long. Nhưng Diễm lại nhầm, mây chỉ vào mặt cái Diễm rồi dõng dạc tuyên bố. Chị em với cái loại khốn nạn nhà mày chắc. Tao đết cần. Nói xong, mây đi thẳng lên phòng thu dọn đồ đạc rời đi. Mặc cho bà Long có khuyên can hết lời. Có lẽ đây là cách duy nhất không còn dính líu tới con người khốn nạn như Diễm. Từ từ đã mây, có gì nói chuyện chắc là cái Diễm nó không biết gì đâu. Chứ nếu không, đời nào nó mai mối cho mày. Bà Long đứng sau lưng, nhẹ nhàng kéo áo của mây. Trong khi cô hầm hầm thu dọn đồ, vừa lau nước mắt vì tức, mây nói với bà Long vẫn rất nhẹ nhàng. Bởi vì cô biết tuy bà độc mồm, nhưng trong bụng bà không có gì, mà chuyện này bà cũng không liên quan. Chẳng lẽ dì không biết tính nết con Diễm nó bẩn bụng thế nào? Nó chơi khăm con hết lần này tới lần khác, con đã nhịn. Không phải con sợ mà con nể gì. Nhưng con nghĩ con càng nhịn, càng chịu đựng, thì con sẽ là người chết trước. Nên thôi dì à, con đội ơn dì đã cho con ăn ở, nuôi con khôn lớn, nay con đủ trưởng thành. Con đi, con ra ngoài tự bươn chải. Ai trách con đủ lòng đủ cánh bỏ đi cũng được, ai trách con qua cầu ruốt ván cũng được. Con chỉ mong một mình dì hiểu. Con hết cách. Đường cùng con mới phải đi. Nếu dì có chuyện gì cần, dì cứ gọi, con sẽ về giúp. Nói rồi, mây quỳ xuống, lạy bà Long một cái, rồi dứt khoát đi. Bà Long không cản nổi, sự kiên quyết này bà cũng hiểu. Giọt nước cuối cùng đã tràn ly, mây không còn nhẫn nhịn vì bà nữa. Mây kéo túi, đi vụt qua con đường với chiếc xe cộc cạch, lòng rối bời xen lẫn sự nhẹ nhõm. Biết làm thế nào, bà Long sau sẽ vất vả. Nhưng cô không thể vì tất cả mà bản thân cứ mãi thiệt thòi như thế. Bà Long đứng ngoài cổng, nhìn theo bóng dáng gầy gò đi khuất. Bà thở dài, trong tâm bà biết mây không hề có lỗi. Quay người vào trong, bà vớ lấy cái áo khoác trên ghế, đập vào người cái Diễm rồi chửi. Cái mày đã bỏ đi rồi mày hài lòng chưa? Sao mày cứ làm khổ nó thế? Sao mày cứ phải mưu hèn kế bẩn hại nó? Nó không đủ khổ với nhà mày sao? Bà Long cũng không thể chấp nhận nổi cái tính sân si của con gái. Nhưng cái Diễm nó là con bà đẻ ra, nó thừa hưởng cái tính ngang ngược đánh đá có phần của bà trong đó. Nó gần cổ lên cãi. Chứ chẳng phải nhiều lần mẹ cũng chửi nó, mẹ đuổi nó đi rồi mà. Giờ nó đi thật thì mẹ phải mừng chứ. Mẹ cũng có ưa gì nó, con đuổi nó đi rồi mẹ phải mừng mới phải. Mẹ còn quay lại trách con, mẹ lằng nhằng lắm đấy chứ. Bà Long lắc đầu đáp. Cách tao chửi nó khác. Tao là dì nó, là người nuôi nó. Tao mắng nó chỉ là những vấn đề sinh hoạt, về chuyện lặt vặt, nhỏ như hạt vừng. Chứ tao không bày tính kế, dồn nó vào chỗ chết như mày. Mày xúi nó lấy cái thằng nghiện ngập, khác gì đâm một dao chí mạng giết chết nó. Mày ác vừa phải thôi. Ít ra mày cũng là chị em với nó. Đáng lý nó là chị, nhưng vì tuổi nó nhỏ hơn, nó phải gọi mày bằng chị, đã đủ hiểu nó nhịn mày tới độ nào. Rồi còn chuyện cưới hỏi sắp tới. tự xem giờ, xem ngày, viết thiệp, bàn cổ. Nó không lo thì ai lo? Rồi tới khi tao ốm, nó cũng là người chăm tao. Cái đứa con gái như mày ở đâu? Chờ mua cho viên thuốc thì tao chết khô. Sao mày cứ làm khổ nó? Nó có làm gì đâu mà mày phải hại nó thế hả con này? Bà Long tức không chịu được, nói cho bằng sạch. Diễm không thèm nghe mà giận dỗi bỏ về nhà chồng, mặc cho bà Long ở lại một mình trống rỗng. Thế là căn nhà không có ai. Bà đi ra ngoài phòng, lấy ra trong tủ một bức ảnh, nói khẽ. Tao đã nuôi nó lớn bằng ngần ấy, nó đi đấy là quyền của nó, tao không đòi nợ nần hai người nữa. Nén tiếng thở dài nghẹn ứ trong cổ, bà mệt nhọc nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi cành khế triệu quả vẫn đung đưa, gió vẫn thổi, nắng vẫn hanh vàng, tỏa nắng ấm áp. Nhưng sao lòng bà Long lại đau khổ tới lạ. Diễm đi thẳng về nhà bà Lan trong hậm hực. Nó cấu vì mẹ nó bên mây chứ không bên nó. Đến mẹ nó mà còn đứng về phe mây thì đúng là nó thua mây về tất cả. Đi tới nhà, không thấy dép đi trong nhà, nó vùng vằng chửi bà giúp việc. Mụ Doan đâu? Mang dép ra đây cho tôi đi. Bà định để mẹ con tôi ngã chết hay sao? Dạ đây thím, thím đi vào đi. Tôi đang tính mang dép ra đánh cho sạch đó mà. Bà Soan vừa quỳ xuống chân đi dép vào cho Diễm, rồi lên tiếng giải thích. Cái Diễm lườm bà, nhưng trong bụng còn hậm hực. Nó cảnh cáo bà Soan. Bà liệu cái hồn đấy, qua mặt là không xong với tôi đâu. Không xong thì mày tính làm gì? Bảy đáng tuổi mẹ mày đấy. Về đây được mấy hôm mày đã lên mặt. Tao thách mày làm gì bà Soan đấy. Quang nghe Diễm nói thì đi từ trên cầu thang xuống thách thức. Bà Soan sợ xảy ra cãi cọ thì can. Dạ không có chuyện gì đâu cậu ơi, tại thím ấy bầu bí nên tính tình nóng nảy thôi. Diễm cũng gật đầu vội vàng giải thích, rồi nắm vào tay Quang. Phải đó anh, cho em hơi bực bội trong người. Với cả bác Soan mang dép đi, em không thấy nên em gọi thôi. Không có dép đi trong nhà, trơn trượt, lại ảnh hưởng tới cái thai thì cả nhà mình lại lo. Quang hất tay Diễm ra khỏi áo, chỉ vào mặt nó nói. Chắc có mỗi mình mày mang thai. Còn chẳng có ai nữa, phải không? Mày lấy bầu ra dọa, bà Lan thì bà ấy sợ, chứ tao không có sợ. Ăn nói cho cẩn thận, tao mà nghe được câu nào mày hổn láo, tao cắt lưỡi đi. Quang nói xong thì bỏ đi. Diễm bị nạt nộ nhưng không dám nói to. Nó quay sang trách. Tất cả là tại bà đấy. Căn biệt thự rộng rãi chỉ còn lại ít người, mà với cái Diễm lắm mồm thì lại vô cùng tẻ nhạt. Nó vừa được bà Soan hầm cho bát canh gà, rồi lại ăn hết đĩa khoai lang luộc. Có thể nói nó đang thưởng thức trọn vẹn cuộc sống giàu sang mà nó hằng mơ ước. Chồng thì suốt ngày xe cộ, bà Lan thì đến công ty, trong nhà chỉ có bà Soan giúp việc với Quang. Nói chuyện với người giúp việc thì Diễm không thích. Đến mẹ của nó ở nhà, nó còn chẳng bao giờ nói được quá ba câu. Chỉ còn lại Quang. Nói thật là Diễm rất thích người anh chồng này, quá đổi đẹp trai và tài giỏi. Ngày đầu Quang đang nghiên cứu mở thêm khách sạn nhà hàng ở những thành phố khác để mở rộng quy mô làm ăn. Nếu biết trước, chính có người anh hoàn hảo như thế, nó đã chuyển đối tượng từ chính sang Quang. Không biết làm thế nào để lấy cớ lên vòng Quang, Diễm sai bà Soan gọt một đĩa hoa quả nhỏ rồi đích thân nó bưng lên. Gõ cửa cho có lệ, nhưng Diễm không chờ Quang đồng ý, á mở cửa đi vào bên trong. Thế Diễm ửa nghẹo đi vào, Quang ngó ra nhưng không nói, bởi vì đang làm dở công việc. Đặt đĩa trái cây trên bàn, làm việc của Quang, Diễm ngồi sau lưng nói chuyện. Anh nghỉ tay ăn chút trái cây đi, làm việc suốt ngày như thế ốm mất đấy. Không thấy Quang đáp, Diễm lại khen, bởi nó vẫn tự tin bản thân mình quá hiểu đàn ông, nên tiếp tục. Công nhận ai lấy anh Quang là sướng thật đấy, vừa đẹp trai lại giỏi giang, ai lấy được anh là số hưởng. Khen gãy lưỡi, thế mà Quang không thèm ngó ngàng tới Diễm, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Quang đúng là người đàn ông lạ lùng nhất từ trước tới giờ mà Diễm đã gặp. Bởi đàn ông ai cũng thích khen, thích giữ thể diện. Thế mà Quang không hề động lòng. Tuy nhiên càng như thế, Diễm càng si mê. Khẽ khàng đi tới chỗ Quang, Diễm lại bắt chuyện. Dạo này anh có gặp cái mây không? Chẳng biết Nó sang nhà Tây Mạnh ăn nói thế nào mà người ta đuổi. Lúc chiều nó về nhà gây sự với em. Mẹ em thấy nó láo quá nên đuổi. Nó dọn đi rồi anh à. Đi đâu? Cái mày nó đi đâu cơ? Quang đang làm nghe cái Diễm nhắc tới mày thì ngoảnh lại hỏi. Rõ ràng cái mây rất được lòng Quang nên anh mới để tâm tới nó. Trong khi bàn nãy cái Diễm nó sầu bọt mép mà anh không quan tâm. Nhắc tới mày, anh quay lại hỏi ngay. Thấy Quang chú ý tới em gái, Diễm không lấy làm vui. Nhưng anh đã hỏi thì nó trả lời. Em không biết, nhưng mà loanh quanh cũng chỉ là chuyện nhà nó với nhà Mạnh thôi. Con này nhìn thoáng qua ai cũng nghĩ nó tội nhưng mà không phải đâu anh ơi. Nó ghê lắm đấy, thế nên nó mới đi bán hàng rong bao năm mà có ai dám bắt nạt nó đâu. Đến em nó còn chửi lại đấy. Tại mày mất dạy quá đấy. Phải là tao, tao vả cho mày không còn cái răng. Nó đi bán hàng rong vì nó bản lĩnh chứ không phải nó ghê gớm, mày hiểu chưa? Nói xong Quang đứng lên lấy áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài, mặc cho Diễm vẫn ngồi đấy với đĩa trái cây còn nguyên. Nó tức thật sự. Nhắc tới mày để gây sự chú ý, ai ngờ Quang cũng đi luôn. Đánh xe ra khỏi nhà, Quang vừa gọi cho Mây nhưng cô không bắt máy. Lúc này cô đang ngồi ở công viên cách nhà không xa. Lúc đi thì kiên quyết, dứt khoát. Nhưng lúc này cô lại không biết đi đâu, đi hướng nào, bởi cô không có ai là người thân ruột thịt. Xế chiều sau khi ngồi nghỉ tới nghỉ lui với cái bụng đói cồn cào, Mây quyết định đi ăn trước rồi tính tiếp. Bởi ăn vào mới có sức mà nghĩ, mới tìm được đường giải quyết. Trước mắt không nghĩ ra được điều gì, nhưng cô không có ý định quay về nhà cái Diễm. Đi được là đi thẳng, cô quay về chỉ tổ cái Diễm càng khinh thường cô hơn. Giữa phố xá tấp nập, con đường giờ cao điểm rất chen chúc. Thật không khó để nhận ra bóng dáng Mây trên con đường quen thuộc này. Bởi ai đi qua cũng vội vã, muốn nhanh chóng về nhà. Còn cô thì cứ chậm rãi, thong dong. Bởi vì cô là người không có gia đình. Mây! Tiếng còi xe liên tục cùng với tiếng người gọi lớn. Mây quay lại. Cái giọng quen thuộc này cô biết ngay đó là Quang. Nhưng trong hoàn cảnh này, cô nghĩ không nên gặp lại anh ở đây. Mây vừa vui vừa sợ. Cô vui vì đã lâu rồi cô không trông thấy anh. Nhưng lại sợ để anh nhìn thấy mình lôi thôi như lúc này. Chưa để cho Mây lên tiếng, Quang nói trước. Em ăn gì chưa? Ra quán cơm đằng kia rồi ta nói chuyện nhé. Mây gật đầu đạp xe đi trước. Quang theo sau, rõ là cái ô tô đi được nhanh. Nhưng Quang lại đi theo sau. Rọi đèn vào Mây giờ tan tầm, để cho xe khác biết đường mà tránh. Nói thật là ai nói Quang đểu dạ xấu tính thế nào không biết. Nhưng cái tình tế thế này thì xứng đáng được 10 điểm. Vào quán, gọi hai bát cơm trắng cùng với rất nhiều món ngon. Mây cười trừ đáp. Anh nghĩ em là trâu hả? Sao mà gọi nhiều thế? Cứ ăn đi. Ăn xong rồi kể cho anh nghe. Hôm nay có về nhà thằng Mạnh ra mắt thế nào? Thành công tới mức nào mà định dọn sang đấy ở hẳn luôn cơ à? Quang nói rồi chỉ vào túi quần áo dưới chân. Mây gật đầu, ăn uống nhiệt tình bởi vì đói. Cô không vội vàng kể trong lúc ăn. Bởi vì biết tối nay cô còn rất nhiều thời gian để kể cho anh nghe chuyện mình đã trải qua. Trong lúc ăn, chỉ tổ mất ngon. Ăn xong, hai người tới quán cà phê ngồi. Ở đây Mây kể hết cho Quang nghe, khiến cho Quang bất ngờ. Anh không dám tin cái Diễm có thể đẩy em gái mình vào một người không ra gì như thế. Tuy biết Diễm không ưa Mây, anh chỉ nghĩ nó ganh ghét mấy chuyện lặt vặt đàn bà con gái với nhau. Không ngờ Diễm lại thâm nho tới mức ấy. Khẽ gật đầu, Quang đồng tình với Mây. Con Diễm nó ác như thế, em dọn ra ngoài là đúng đấy. Bởi chẳng biết khi nào nó sẽ hại em lần nữa. Mà anh nói rồi đấy, gặp chuyện gì khó khăn em phải nói với anh. Nếu hôm nay em không gặp người đàn ông chở Ngô ấy, thì liệu em có biết được những chuyện này hay không? Mây cười trừ, đúng thật cô đã quá ngây thơ khi nghĩ mọi chuyện đơn giản. Mây không dám kể, mọi chuyện này cô đều nghe theo lời dì và chuyện bà nói anh ganh ghét với bà Lan, với tài chính. Nói ra đây cũng chỉ khổ, tất cả đều ảnh hưởng. Mây chọn cách ra ngoài ở, có nghĩ là cô đã không còn dính líu tới tất cả. Sau một khoảng thời gian im lặng, không ai nói với nhau một câu, Quang quay sang hỏi Mây. Nè, Anh hỏi thật nhé, có phải trong đầu em toan tính cái gì không? Chứ một đứa bản lĩnh như em không thể cam chịu tới nỗi nghe theo lời người khác chấp nhận lấy một người em không yêu. Đằng sau chuyện này là có một bí mật gì đúng chứ mày? Nếu đúng thật, tính cách thẳng thắn của em, đời nào em chịu lấy thằng Mạnh chứ? Quang suy nghĩ rồi đoán già đoán non khiến mày bối rối. Anh nói đúng, một đứa gồng gánh cả thế giới một mình thì có sợ gì ai chứ? Nghĩ lại chỉ càng thấy bản thân mình vừa liều vừa ngu. Mày chép miệng đáp. Phần vì em không muốn ai khó xử. Cả Tây Chính và cái Diễm, cả bà Long và bà Lan. Vì em nghĩ Mạnh cũng là người hiền lành. Và phần vì em không muốn gây phiền phức. Anh nói xem, một đứa xấu như em có tìm được hạnh phúc không? Có người nào thực sự cần người như em chứ? Chẳng phải chuyện có học hành giỏi giang cốt cũng chỉ để lấy tấm chồng ưng ý sao? Liệu có cơ hội nào chia tay cho em không? Liệu có người như em có được nâng niu không? Mày ứa nước mắt. Cô nói thật, nỗi lo sợ vì ngoại hình không mấy ưa nhìn. Tính ra cô có duyên một tí. Với cái tính cách này, cô cũng chẳng sợ ai đâu. Phải cái, trời không cho ai hết thứ gì cả. Cô đẹp tính nết, nhưng mà người lại xấu xí. Đời phú cho cô cái bản lĩnh cứng rắn, đổi lại cô bị người ta vùi dập không thương tiếc. Quang nghe mày nói tới đây thì cũng đã hiểu cô đã tự ti về ngoại hình của mình tới mức độ nào. Trong lòng dâng lên một nỗi thương cảm vì đứa con gái đã mang quá nhiều bất hạnh. Cô cũng giống như Quang, cũng mất bố mẹ từ nhỏ. Nhưng anh may mắn hơn là điều kiện nhà anh khá giả. Anh không phải lăn lộn suy nghĩ về tiền nong. Còn mày đã là con gái thì chớ, lại gánh trên vai sự lam lũ. Nếu đám bạn cùng trang lứa còn đang tung tăng, vô lo vô nghĩ, thì Mây lại phải chịu biết bao nhiêu thiệt thòi, vất vả. Quang khẽ sờ đầu Mây, rồi nhẹ nhàng đáp. Có chứ. Sinh ra là con gái, em đã có phần được nâng niu, trân trọng. Em muốn người khác thương mình, thì trước tiên em phải thương lấy bản thân chứ. Đến em còn không trân trọng em, thì ai quan tâm em được đây? Đẹp được chia ra rất nhiều khía cạnh. Đẹp về ngoại hình, đẹp tâm hồn. Đối với anh, em có cả hai thứ đấy. Em không nhớ hôm dẫn em đi cắt tóc mua quần áo sao? Ngày hôm đó em rất xinh xắn. Nhưng chẳng qua bây giờ vì lo chuyện cơm áo, em vất vả nên không có thời gian chăm chút bản thân. Em nói con gái học giỏi, kiếm việc làm để kiếm được người chồng giỏi giang. Nghe thì cũng đúng đấy. Nhưng mà chỉ đúng một nửa thôi. Bởi một khi đã kiếm được tiền, việc đầu tiên người ta không kiếm chồng mà là người ta đầu tư cho bản thân, mua những thứ mà mình thích, làm những thứ mình muốn. Bởi anh nói đây, đến em còn khinh thường em thì chẳng có ai yêu em nổi đâu. Quang nhìn Mây với ánh mắt trìu mến, thiết tha, khiến Mây mơ màng trong giây lát. Nói thì nghe có vẻ nực cười, nhưng Quang là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khen cô xinh đẹp. Ngoài ra, ai cũng chê cô xấu cả. Nghe người đẹp trai thông minh bàn luận về cái đẹp đúng thật là hợp lý. Mày nghe xong cũng không còn cảm giác xấu là cái tội nữa. Quang thấy mày im lặng, anh liền lấy dẫn chứng thêm. Thay vì miệt thị bản thân, em phải cảm ơn bố mẹ đã sinh ra em khỏe mạnh, phát triển giống như mọi người, và có phần hơn họ ở sự thông minh. Em có biết được sự khác nhau giữa hai người mặc cùng một bộ quần áo, nhưng người mặc đẹp, người lại không không? Chỉ là họ hơn nhau ở sự tự tin. Một khi yêu bản thân, biết bản thân cần gì, thì em đã là người có rất nhiều cái duyên. Không quan trọng người khác nghĩ gì về em, quan trọng là em nghĩ gì về bản thân. Mày chăm chú lắng nghe, cái cảm giác bị cả thế giới quay lưng, nay có một người đứng ra bảo vệ mình, nó xúc động lắm. Trong ánh mắt lấp lánh vì ngẹn ngào, Mày gật đầu cảm mến người đàn ông điển trai với tấm lòng vị tha ngày một lớn. Qua cuộc nói chuyện, Mây thấy mình phải phấn đấu nhiều hơn. Cô sẽ đi con đường mình chọn, chứ không phải làm theo người khác mong muốn. Mây nhìn anh như nhìn thấy ân nhân cứu vớt cuộc đời mình. Thực sự cô phải lòng Quang mất rồi. Trong lúc còn đang lâng lâng vì lời nói chân thành, Quang vẫn lấn cấn chuyện nhà Mạnh nên hỏi. Còn chuyện thằng Mạnh, em tính cứ để yên như thế sao? Em nhẫn nhịn thế này chúng nó sẽ bắt nạt em hơn đấy. Có cần anh giúp gì không? Quang gợi ý cho Mây. Cô ngả người về phía sau trầm tư đáp. Em có hai việc muốn nhờ anh. Một là mai em muốn dẫn anh đi khám. Khám xong, em muốn anh trình báo công an về chuyện của Mạnh. Quang gật đầu đồng ý ngay. Anh đáp. Em sợ mang thai sao? Được rồi, anh sẽ đưa em đi. Còn chuyện thằng Mạnh đáng lý em phải báo công an từ lâu mới phải. Mây lắc đầu, Quang hiểu sai ý mình, cô liền giải thích. Em không trình báo chuyện hắn xâm hại em. Em trình báo để cho hắn đi cai nghiện. Bởi vì sau chuyện em về nhà hắn mới biết Mạnh là một kẻ khá thực tà. Có thể trong thâm tâm của hắn không muốn hại em đâu. Chỉ là do cái Diễm và Tây Chính xúi giục nên làm liều thôi. Mạnh còn trẻ, lại còn có mẹ già, không thể cứ nghiện ngập mãi được. Mai anh lên trình báo cho người ta bắt hắn đi cai nghiện. Còn chuyện khác thì đừng nhắc tới anh ạ. Quang nhìn Mây rồi nhận lời. Cuối cùng cô vẫn là người thiệt thòi mà bỏ qua tất cả. Mây vẫn chấp nhận tha thứ. Cho Mạnh một con đường sống tử tế hơn. Đôi khi tha thứ không phải là ngu dốt, mà chỉ là bản thân họ không muốn phải suy nghĩ, phải mang nhiều mối hận thù. Quang nhìn đồng hồ đã muộn, anh quay sang nói với Mây. Bây giờ anh phải về nhà làm nốt mấy chuyện, anh tính thế này em xem có được không? Anh sẽ nói với quản lý sắp xếp phòng ở khách sạn cho em ở. Sáng mở cửa đón khách, em dọn dẹp cùng với nhân viên. Chiều thì vẫn lên lớp ôn thi. Tối có thể tự ôn hoặc là tới các trung tâm học thêm. Bằng mọi giá phải học lên đại học, không được bỏ dở. Thời gian này là thời gian rất nhạy cảm. 12 năm cố gắng cũng chỉ trông chờ vào kỳ thi này thôi. Muốn bớt khổ thì cứ học cho giỏi em ạ. Anh sẽ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho em đi du học. Tiền của em, anh sẽ trừ vào tiền em làm trong khách sạn. Bây giờ em về đi, đầu giờ chiều anh sẽ đón em đi khám rồi đưa em lên lớp. Mây gật đầu đồng ý ngay. Có người ủng hộ mình nhiệt tình như thế, có mơ cô cũng chẳng dám nghĩ tới. Kết thúc cuộc nói chuyện, Mây trở về khách sạn, còn Quang thì về nhà mình. Tới nơi đã có người dẫn cô lên phòng. Mọi thứ suôn sẻ, thuận lợi, không gặp khó khăn. May mắn cho cô khi quen biết được Quang. Chứ không ra khỏi nhà, cô cũng chẳng biết bắt đầu từ chỗ nào cả. Quang lái xe về nhà, Diễm đã đứng ở ngoài hè chờ sẵn. Ai không biết, sẽ nghĩ có lẽ nó đang chờ chồng về cũng nên. Nhưng không phải, nó đang chờ đón Quang. Thấy anh, nó lông tông chạy ra mở cổng, để Quang đánh xe đi vào, rồi lại chạy lững thững theo sau hỏi hàng Tiểu Tuyết. Anh đi đâu thế? Anh đi tìm cái Mây phải không? Anh có gặp nó không? Con này thật tình đấy. Nói nó có mấy câu thôi mà dỗi vô cớ, đúng là trẻ ranh. Diễm lèm bèm trách cứ, Quang nghe chối tai, liền quay sang bảo. Không gặp, muốn hỏi han thì gọi điện nó. Làm chị kiểu gì mà lạ thế? Bác Xoan, lần sau bác ra mở cổng cho cháu. Ngoài bác ra, cháu không khiến ai cả. Dạ, tôi biết rồi thưa cậu. Quang nói, vừa vặn bà Xoan giúp việc cũng đi ra nên anh dặn dò luôn. Anh nói dối là không gặp để cho cái Diễm không làm khó Mây nữa. Cái Diễm dọn về đây ở được có mấy ngày mà Quang cũng thấy điên đầu với nó. Hỏi thử con bé Mây, nó chịu đựng 20 năm thì nó sống thế nào đây? Sáng hôm sau là ngày đi làm đầu tiên của Mây. Cô dậy sớm, mặc bộ quần áo nhân viên rồi bắt đầu dọn dẹp. Đi hết tầng này tới tầng khác, cô lau chùi tỉ mẩn không chừa một chỗ nào. Tính chăm chỉ cùng với sự nhanh nhẹn của Mây khiến quản lý trông vào cũng rất ưng ý. So với việc bán hoa dạo thì công việc này không thấm tía vào đâu. Cô có phần đỡ nghĩ ngợi. Hơn nữa tuy không nói, nhưng cô cũng muốn trả ơn Quang vì anh đã giúp đỡ mình công ăn việc làm. Ngỡ là ra khỏi nhà bà Long thì sẽ gặp nhiều bất trắc. Nhưng hóa ra Mây lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngồi nghỉ tay ăn cái bánh mì lót dạ, Mây suy nghĩ một lúc, quyết định gọi cho bà Long báo tin mình đã tìm được việc và tiếp tục ôn thi. Dù gì thì mọi chuyện đã xảy ra, bà Long không có lỗi, mà bà lại là người Mây vẫn mang ơn, nên chuyện báo tin là chuyện cần thiết và chính đáng. Nghe Mây nói, bà Long thở dài, tuy không muốn nhưng đấy là lựa chọn của Mây. Bà chẳng thể cản được nữa, mà bà cũng biết Mây ra ngoài phần lớn là do đứa con gái mất nết của bà chèn ép. Thôi, ra ngoài ở cũng được, Nhưng mà thi thoảng rảnh rỗi thì về chơi với dì, sắp tới vẫn phải về dự đám cưới cái Diễm đấy. Giọng bà Long hiền lành dặn dò cháu gái, Mai Vân dạ nhận lời. Nếu việc cô đi ra ngoài làm mối quan hệ dì cháu tốt lên thì nó có lợi chứ không phải là khó khăn. Đầu giờ chiều, hai người gặp nhau như kế hoạch. Trên đường đi, Quang báo với cô. Anh đã nhờ bạn làm trong công an về tội phạm, làm việc. Họ sẽ đến tìm Mạnh rồi đưa hắn đi cai nghiện nhanh thôi. Mây gật đầu, cuối cùng thì Mạnh cũng vào trại. Nhưng không phải vì đắc tội với Mây, mà chính cô đang mở cho Mạnh một con đường sống đàng hoàng, tử tế. Quang vừa lái xe, vừa lia con mắt sang nhìn Mây. Nét căng thẳng mỗi lúc một hiện rõ. Nếu ngày hôm qua hai người bàn về tương lai tốt đẹp bao nhiêu, thì giờ Mây sợ bấy nhiêu. Chỉ cần bác sĩ báo cô có bầu thật, thì mọi dự định sẽ đều tan biến cả. Đến cuối cùng, cô vẫn phải một mình nuôi con. Chẳng thế nào cho con cô một mái ấm hoàn chỉnh. Yên tâm, nếu có bầu thật, anh sẽ là cha đỡ đầu cho nó. Giống như thể Quang đọc được suy nghĩ của Mây nên động viên. Mây gật đầu không đáp. Áp lực để nuôi một đứa trẻ con rất lớn, nhưng cô không có ý định bỏ nó dù bất kể lý do gì. Tới một phòng khám tư nhân, Quang đưa Mây vào tới tận nơi, khai tên tuổi, bốc số rồi chờ khám. Vào đây đa phần là những cặp vợ chồng đưa nhau đi khám bầu. Mây và Quang cũng giống như những cặp đôi ấy, chỉ khác họ không phải là vợ chồng. Xen lẫn với nỗi sợ, thực sự trong lòng Mây có một chút ấm áp. Khi đi bên cạnh Quang, người đàn ông từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân đều mang phong thái, lịch thiệp, bảnh bao và vô cùng giàu có. Nói không ngoa, khi Quang đứng với những người phụ nữ đẹp còn không bị lu mờ chứ đừng nói đi cạnh Mây, người được cho là đứa có ngoại hình không mấy thuận mắt. Đây là lần đầu tiên trong đời Mây đi siêu âm, kiểm tra thai, nên cô rất căng thẳng. Nói khôn ngoan thì là khôn ngoan, lần đầu đi khám, Mây vẫn không tránh khỏi lỡ ngớ, không biết đường. May mắn tay có Quang đi theo, nên mọi thứ nhẹ nhàng trơn tru hơn hẳn. Nghe tới tên mình, Mây đi vào bên trong. Quang cầm áo khoác và lưỡng tượng đi theo. Anh đứng sau lưng bác sĩ, im lặng quan sát. Thấy Mây kéo áo chưa được, anh chạy lại chỉnh ngay, không ngại ngùng và cũng không rón rén. Thao tác nhanh chóng như thế, trên đời này không có gì có thể làm khó được Quang. Nói về độ tinh tế và đẹp trai của Quang thì thực sự khó mà diễn tả, mà chê được điểm nào. Đến bác sĩ nữ siêu âm cho Mây cũng phải chú ý tới Quang. Họ cũng si mê trước cái đẹp không rời mắt. Sau một hồi im lặng, bác sĩ ra hiệu cho Mây ngồi lên rồi báo. Không thấy có thai em ơi. Về nhà đi, rồi theo dõi thêm. Câu nói của bác sĩ khiến cho áp lực của Mây vơi đi. Quang lại hỏi. Vậy là chắc chắn sao bác sĩ? Vậy phải đi khám lại đúng không? Bác sĩ gật đầu đáp. Chờ hai tuần sau rồi hẳn khám, nhưng khả năng cao là không có đâu. Mây mừng quýnh lên trước câu nói kết luận ấy. Vậy là cánh cửa cuộc đời cô vẫn chưa đóng, cô vẫn có thể hy vọng nó tốt đẹp lên. Đưa áo cho Mây mặc vào, trong lúc chờ kết quả, bác sĩ không nhìn được mà quay sang hỏi Quang. Anh là chồng của bé này sao? Quang nhìn bác sĩ, rồi không mất mấy giây suy nghĩ, anh trả lời ngay. Không, tôi là anh trai nó thôi. Mây vừa mặc xong cái áo vào thì bất giác quay lại nhìn Quang. Cô hụt hẫng hẳn, không hiểu sao khi Quang nhận Mây làm em gái, cô lại có phần không thích. Trong đầu Mây khi ấy, giọng nói của bà Long bất ngờ xuất hiện. Mây có bao giờ hỏi thằng Quang nó thích mày hay chưa? Mày xấu như thế, người thường còn khó chấp nhận. Nói gì là người như thằng Quang, vừa có tiền vừa đẹp trai. Nó chỉ coi mày như em gái nó thôi. Không tin thì mày cứ hỏi nó thử xem. Nè, xong chưa thế? Đi về thôi. Khi Mây còn mãi suy nghĩ, Quang đã lên tiếng gọi. Anh đã ra ngoài cửa chờ, vì bác sĩ nữ kia cũng tranh thủ nói thêm với anh đôi ba câu. Bởi vì cái khoa sản này, hiếm người nào đẹp trai và ga lăng như Quang. Mặt tiêu nghỉu, Mây gật đầu chậm chạp đứng lên. Người ta nói đói ăn khiến người ta say sẩm. Thế mà đối với Mây, chỉ cần một câu nói lạnh lùng khiến cô đi còn chẳng vững. Ngồi trên xe, Quang vui vẻ nói. Thế là bớt lo nhé. Tối đi học về anh sẽ chở đi ăn. Dạ thôi, tối em còn phải học bài, em ăn cơm với bác bảo vệ là được rồi. Mây theo quán tính đang hờn dỗi đáp thẳng, khuôn mặt chẳng có gì làm vui vẻ. Sau câu trả lời, Quang quay sang quan tâm hỏi. Thế nào đấy? Khó chịu ở đâu à? Hay quay lại phòng khám kiểm tra xem nhé. Mây lắc đầu rồi kéo cái áo khoác trùm lên tận cằm, tỏ vẻ không muốn nói. Quang đẹp trai thông minh mà cũng không đủ trình đoán được tâm lý phụ nữ. Còn Mây thì rõ ràng biết hai người tình nhân không phải, yêu đương cũng không, có ý gì với nhau cũng không. Chẳng có gì cả. Nhưng Quang nói cô vẫn vô lý mà ghen tuông, mà buồn bã. Đàn bà vẫn là một thứ gì đó ngang ngược và bí ẩn mà chẳng có người đàn ông nào có thể hiểu. Mà không chừng Quang biết Mây giận điều gì, nhưng mà trong thâm tâm anh cũng không thích cô. Nên anh mượn cớ trả lời thì cũng không có gì là lạ cả. Cứ thế suốt đoạn đường ngồi trên xe, Mây suy diễn đủ thứ. Với cái tính thẳng thắn của Mây, chuyện yêu thầm rất khổ. Đôi lần cô rất muốn nói với Quang về tình cảm của bản thân, nhưng cô nghe được nhiều câu chuyện trên radio. Khi một trong hai người thổ lộ không thành công, đến làm bạn bè còn khó thì huống chi là tình yêu. Và mặc nhiên, mối quan hệ đang tốt đẹp chỉ vì câu nói mà trở nên xa cách. Quang giúp đỡ cô rất nhiều, tất nhiên cô không ngại mà phá vỡ mối quan hệ ấy. Thôi thì tình cảm Mây cứ giữ, khổ một mình cô là quá đủ. Quang chở Mây về khách sạn chuẩn bị học hành. Cô chỉ làm buổi sáng, còn chiều được đặt cách để tập trung ôn thi. Chiều Quang mua cho nhân viên ít bánh rán, ai cũng có phần. Mọi khi cứ nghe thấy tiếng Quang, cô sẽ long tong chạy xuống. Nhưng vì nay cô đang dỗi, cô không muốn như mọi khi. Một lúc sau thì Quang cỏ tận cửa, không thấy Mây đáp. Anh mở cửa đi vào, Mây vẫn ngồi trước bàn học chăm chú. Quang gọi. Đang học sao? Nghỉ tay ăn bánh rán đã chứ. Em không ăn đâu. Anh mang xuống cho mọi người ăn đi. Mây trả lời không cần nhìn Quang. Đứng im lặng quan sát. Quang đặt cái bánh rán lên bàn rồi anh kéo ghế xuống cạnh Mây. Anh gặng hỏi. Thế làm sao? Cái mặt phị ra thế này là đang dỗi thật rồi đấy. Cô phải nói ra thì tôi mới biết được chứ. Ăn bánh đi, ăn xong rồi còn học tiếp. Người đã gầy rồi phải ăn vào mới có da có thịt, mới xinh được chứ. Quang vừa nói vừa cầm cái bánh đưa vào miệng cho Mây. Nhưng câu nói của anh lại vô tình khiến cho Mây nghĩ rằng anh đang chê mình xấu. Mây càng không cần, trong lúc vùng vằng thế nào, lại đụng trúng cái bánh khiến nó văng ra khỏi tay Quang mà rơi xuống nền đất. Biết là vô tình nhưng Mây không có ý giải thích. Quang nhìn Mây định nói gì đó, nhưng anh có điện thoại nên vội vã đi ngay. Cô nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi phòng, rồi lại nhìn cái bánh rán đang nằm lăn lóc dưới đất. Lòng chột dạ lo lắng, không biết Quang đã giận ngược hay không. Cảm xúc của con người thật sự rất khó đoán. Lúc người ta còn quan tâm thì dỗi, nay người ta bỏ đi thì lại lo lắng. Mây rón rén, vén rèm lên thì thấy Quang đã đánh xe ra ngoài. Anh cũng ngước lên nhìn Mây, nhưng không tỏ thái độ gì mà quay xe đi mất hút. Rất muốn làm người yêu của họ, nhưng vẫn biết bản thân mình không xứng đáng. Mà người ta nhận mình là em gái thì lại không cam tâm. Mây trở lại phòng ngồi xuống ghế thở dài một cái, đẩy quyển sách lên mắt nhắm nghiền lại. Phải làm gì với người quan trọng cuối cùng này đây? Những ngày sau đó, lấy cớ ôn bài vì thi cử tới nơi, Mây nhốt mình trong phòng học đến nửa đêm. Sáng sớm cô dậy dọn dẹp cho nhanh rồi lại chui vào phòng. Không ai thấy cũng không ai biết Mây ra sao. Hỏi han thì cô lại không chịu nói. Dạo này Quang cũng bận đi gặp các bên đầu tư để hợp tác làm ăn. Và cũng có thể anh còn giận Mây vì hớt cái bánh rán. Anh cất công mang lên tận phòng mà cô không ăn. Ấy nấy, nhưng Mây nhịn không gọi điện. Bởi nếu nghe thấy cái giọng trầm trầm của Quang thì cô sẽ mềm nhũn ra mất. 2 giờ sáng tại phòng Mây vẫn sáng đèn. Cô giải đi giải lại một bài toán nhưng vẫn không ra kết quả. Nó đang rất giống với cô bây giờ, biết bản thân mình không đúng nhưng lại không thể thôi nhớ nhung một người mà mình biết chắc họ sẽ không chấp nhận mình. Khi Mây còn đang hí hoáy sửa bài thì tiếng gõ cửa phòng đêm khuya lại vang lên. Nghĩ là có khách thuê phòng cần đồ uống hay thức ăn, Mây liền đi ra mở cửa. Nhưng không phải, trước mắt cô là Quang. Ngay sau khi trông thấy Mây, anh chỉ nhe hàm răng ra cười, rồi cứ thế đổ cả lên người Mây như một khúc chuối. Trên người Quang nồng nặc mùi rượu, hẳn là anh say, say tới mềm nhũn. Mây ôm chặt lấy Quang để chống đỡ, con người cao to, còn cô thì bé tí. May mắn, dựa được vào tường, chứ không cô đã bị Quang đè lên. Gồng người dìu anh vào trong vòng, Mây đi lấy nước cho Quang uống. Trong lúc đấy, anh dựa vào thành giường, tay mò vào túi quần nói với Mây. Đêm rồi có đói không? Nè, anh lấy phần cho con tôm này. Tôm to lắm đấy. Ăn đi, ăn xong rồi đi ngủ. Học hành được là tốt, nhưng mà học nhiều quá cũng không tốt đâu. Còn trẻ thì chơi bời đi. Đừng chỉ biết mỗi học rồi kiếm tiền như thế chứ. Chơi bời như anh sao? Người giàu có như anh nói gì chẳng đúng. Anh thử không có tiền đi, xem có ham tìm không chứ. Mây biểu môi rồi phản bác. Biết là người say thì không chấp, nhưng quan điểm khác nhau cô không nhịn được mà nói. Dù gì Quang cũng say thế này, anh chẳng còn sức đâu mà cãi tay đôi với cô. Ấy thế mà không, sau câu nói ấy, Quang túm lấy cổ tay Mây kéo cô ngồi xuống giường, tay còn lại vuốt mái tóc cô, cười hình hịch. Anh hỏi, sao thế, em giận cái gì? Giận gì thì phải nói ra chứ, anh làm sao mà biết được đây? Mây đứng hình, cứng đơ người không nhúc nhích. Khoảng cách gần chạm mặt nhau khiến tim Mây cứ đập nhanh liên tục. Nuốt nước bọt, Mây không dám nhìn vào mắt Quang. Đôi mắt phượng với hai mí rõ ràng đẹp đẽ, nhưng lại ẩn chứa nhiều nỗi buồn khó tả. Mây sợ nếu cứ chăm chăm nhìn vào đôi mắt của Quang, cô sẽ bị hớp hồn mất. Lấy cớ đứng lên, nhưng Quang không cho đi. Anh bắt đầu lè nhẹ trách. Em là em bướng lắm đây, không được ngang ngược biết chưa. Anh thương thì anh nói. Sao có gì phải kể với anh? Anh nhất định sẽ không bỏ mặc em đâu. Mày nghe xong thì len lén nhìn anh. Người đàn ông quá đỗi đẹp đẽ, đẹp từ tâm hồn cho tới ngoại hình. Nếu không nói, tất cả đều hoàn hảo. Mày bị say bởi hơi thở ấm áp của Quang, phảng phất mùi rượu ngoại. Cái môi đỏ hồng hào vẫn không thôi giáo huấn mày. Thật, giây phút này cô cũng muốn làm chuyện bậy bạ lắm chứ. Nhưng cô không có gan. Cô sợ Quang tỉnh rượu mà vùng chạy khỏi một đứa xấu xí như cô. Nói gì tới ngoại hình, đến cái ngàn vàng mà mọi người con gái đều có, cô cũng chẳng còn nữa. Em biết không, hôm nay anh gặp lại người yêu cũ đấy. Cô ấy cùng với chồng về Việt Nam chơi, rồi gọi điện cho anh. Anh đã đi ăn cơm tối cùng với gia đình họ, trên cương vị là một người bạn cũ. Thấy cô ấy sống trong giàu sang như thế, anh cũng mừng lắm. Phước phần cho cô ấy không chọn theo anh. Ngày cô ấy lấy chồng, anh vẫn chỉ là một nhân viên quèn, đang chập chững, lập nghiệp. Nay anh vẫn mãi miết, tìm kiếm thì người đã là phu nhân của người giàu có. Thực sự may cho cô ấy khi không lấy người như anh. Quang ngồi trên chiếc giường vừa cười vừa chảy nước mắt kể, hóa ra lần hiếm hoi say xỉn này là vì anh buồn khi gặp lại người yêu cũ. Anh vẫn nói anh mừng khi người ta hạnh phúc, nhưng đôi mắt anh đang khóc, chứng tỏ anh đang nói dối. Anh vẫn không quên được người ta. Trong phút chốc, thấy người mình yêu khóc, mày thấy Quang thật đáng thương. Người tốt luôn phải chịu nhiều thiệt thòi. Thay vì ghen tuông, anh vẫn không quên người yêu cũ. Mày chọn cách an ủi và cảm thông. Bởi vì anh yêu người ta thế nào thì cô cũng đang yêu anh nhiều như thế. Ai cũng khổ, ai cũng đau lòng như nhau cả thôi. Nếu đã có hạnh phúc riêng, thì tốt nhất anh không nên gặp lại cô ấy thì hơn. Đấy là cách tử tế và văn minh nhất anh có thể làm. Với lại anh còn có em kia mà, em sẽ luôn đồng hành với anh. Mây thổ lộ nửa vời, nhưng thấy nó hơi thân mật. Sợ Quang lại biết Mây có tình ý với mình, nên cô phải nói thêm đôi ba chữ cho xa vời bớt. Chẳng ngờ Mây chưa nói xong, Quang đã vồ lấy Mây, rồi ngấu nghiến cắn lấy đôi môi cô khiến cô bất ngờ. Vội vàng đẩy Quang ra, nhưng mà anh vẫn ôm chặt lấy cô không cho thoát. Quang như biến thành một người khác, thô bạo và mạnh mẽ, không còn nhẹ nhàng với cô như lúc đầu. Anh yêu em, anh thực sự rất yêu em. Quang ngã vội Mây xuống giường, khóa chặt lấy hai tay Mây, mặc cho cô phản kháng, vùng vẫy. Anh điên rồi sao, bỏ em ra ngay. Nhưng Quang như bị điếc, anh không nghe thấy cô nói, nằm đè lên người Mây. Tranh thủ lúc này, anh cởi cái áo trắng bên ngoài, lộ ra phần ngực săn chắc và vỡ. Cúc áo bật đến đâu, Mây chết sững tới đó. Tới đây thì đúng thật là cô không còn phản ứng được nữa. Bởi vì dù sao cô cũng chỉ là đàn bà, cũng giống như cái Diễm hay các bà bác sĩ đã khám cho cô, cũng si mê Quang như điếu đổ. Mà hơn hết, Mây đem lòng yêu đơn phương Quang đã được một thời gian khá lâu. Nuốt nước bọt, nhìn Quang, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt đỏ hồng vì say càng khiến cho Mây bấn loạn. Chẳng phải đây là cơ hội dành cho cô sao? Chẳng phải cô đã yêu Quang mãnh liệt đến vô cùng đấy sao? Anh ấy đang thổ lộ yêu cô đấy, cô còn chờ gì mà không đón nhận? Mây bị cuốn vào đôi mắt của Quang, một người say rượu, say cả tình. Khẽ vươn người lên, ôm lấy cánh tay rộng lớn. Mây thì thào rồi khẽ kéo Quang xuống, sẵn sàng cho một đêm nồng cháy. Em cũng vậy, em cũng rất yêu anh, thực sự rất yêu anh. Lâu lắm rồi đầu óc Mây mới thoải mái như thế, không còn nghĩ ngợi, không buồn, không tủi và không còn đắn đo những chuyện bên ngoài. Tình yêu khiến cho tình cảm tâm hồn, lẫn thể xác nhẹ nhàng biết bao. Người Mây thả lỏng mềm mại, hỗ trợ Quang cởi áo. Bàn tay Quang lìa tới đầu, hàng cúc áo bực ra tới đấy, lộ ra bộ ngực căng trọn nảy nở. Tuy không quá khổ, song tỷ lệ người cân đối khiến Quang khó mà rời mắt. Anh mân mê ngực của Mây, tiếng thở khẽ khẽ khiến Mây như phát điên. Phải nói Quang là một người rất tinh tế, tới chuyện giường chiếu anh cũng như thế. Mây không có kinh nghiệm trong chuyện này nên cô chẳng biết làm gì cả. Còn Quang thì anh nhẹ nhàng, khi thì dứt khoát, khiến Mây không kịp xoay sở. Biết đây không phải lần đầu tiên, nhưng lần này khiến cho Mây đau đớn nhiều hơn. Nhất là lúc này cô tỉnh táo thấm thía cơn đau trong khoái lạc. Đêm ấy, hai người rất bận rộn, họ lôi nhau từ trên giường rồi lăn xuống sàn. Cái dáng người nhỏ tó được Quang nhấc bổng lên, rồi lại ôm lấy chặt vào lòng. Khẽ xoa đầu Mây, anh thì thào bảo. Mình ngủ nhé tiên, anh yêu em lắm. Mây toan gật đầu thì câu nói vừa rồi khiến cho Mây mở choàng mắt ra, cô ngóc đầu lên nhìn Quang đã ngủ từ lúc nào. Liệu có nhầm lẫn gì ở đây không? Trong khi cô mới là người cùng với anh ở đây, tại sao lại có cô tiên nào ở đây chứ? Mây tỉnh ngủ thực sự, cái cảm giác đê mê vì say tỉnh, nhưng chỉ vì một câu nói của Quang mà Mây dây dứt. Tiên là ai và tại sao anh lại gọi tên tiên? Trong khi cô với anh chỉ vừa trải qua cảm giác mặn nồng, không đời nào có chuyện Quang gọi nhầm tên cô thành tên ai đó, nếu như trong đầu anh không nghĩ tới. Khi Mây đang còn lấn cấn chuyện này thì điện thoại vang lên thông báo tin nhắn. Mây nhìn vào màn hình chăm chú trước khi nó vụt tắt. Vợ chồng em về tới nhà rồi, anh về tới nhà thì nhắn tin cho em nhé. Và tên danh bà không ai khác lại ghi bạn tên Tiên, trùng với cái tên mà Quang vừa gọi lúc đang say. Thật, giờ Mây mới tỉnh. Cô vùng dậy ngồi chầu hẩu nhìn Quang, rồi lại nhìn màn hình điện thoại lúc này đã tắt. Toan mở điện thoại lên một lần nữa để kiểm tra, nhưng điện thoại đã cài mật khẩu. Cô không hề nghe nhầm đâu, đích thị tên người trong dòng tin nhắn lẫn tên Quang gọi là Tiên. Lúc này Quang đã ngủ rất say, anh không hề biết bên cạnh Mây đang vô cùng hoang mang. Anh đang nằm với cô, nhưng tại sao lại gọi tên người con gái khác? Trong phút chốc, nhớ tới lời của Quang khi vừa bước vào căn phòng này. Tối nay, anh vừa đi ăn cơm với người yêu cũ. Mây nhìn Quang tỏ vẻ thất vọng, trách thế nào khi Quang say lại bị lụy người yêu cũ. Thấy Mây liền nghĩ đó là Tiên, bao nhiêu nhớ nhung anh dồn sang cho Mây cả. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, lại nghĩ anh say nên thổ lộ tình cảm với mình, hóa ra chỉ là vật thế thân cho người khác. Cô vội rời khỏi giường, mặc bộ quần áo vào người. Quang đã có người trong lòng, vậy mà cô cứ mong chờ mình là người may mắn. Khẽ quay lại nhìn anh, Mây nghĩ một lúc, rồi tới mặc quần áo vào cho Quang. Người anh rất nặng, khó khăn lắm cô mới làm xong. Sau khi xong xuôi, Mây mang sách vở sang phòng đựng đồ của khách sạn nằm tạm. Nghĩ tới cảnh ân ái của mình với Quang, thực sự cô rất hạnh phúc. Nhưng xem ra, anh không có tình cảm với cô, mà còn đang rất lưu luyến người cũ. Tới đây thì cô hiểu, cô sẽ không phải là người trong lòng của Quang, dù bất kể lý do gì đi chăng nữa. Hơn nữa, một đứa xấu xí như cô, nhờ Quang say thế nên mới biết được cảm giác yêu nó mãnh liệt đến thế nào. Nghĩ lại hơi hèn, nhưng không vì Quang say thì cô còn lâu mới biết được cảm giác ấy. Suy cho cùng cô vẫn có lợi chứ mất mát gì đâu. Sáng hôm sau Quang thức dậy. Anh nheo con mắt nhìn ra ngoài, đầu óc choáng váng bởi đêm qua uống quá nhiều. Nhận ra đây là phòng của Mây, lại chẳng thấy Mây đâu. Trên bàn có con tôm gói trong giấy ăn vẫn còn nguyên. Quang lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, rồi anh đứng lên đi vào nhà tắm rửa mặt. Vuốt nước lên mặt làm cho ướt, Quang nhìn mình trong gương rồi chải chuốt. Nhấc cánh tay khiến anh đau đớn, không chỉ có tay mà toàn thân anh đau nhất. Nghĩ thế nào Quang cởi hàng áo ra, trên khắp da thịt toàn là vết cào cấu tứa máu khiến anh giật mình phát hoảng, không biết người mình bị làm sao. Rửa mặt xong, Quang đi xuống dưới nhà, đã thấy Mây đang lau dọn bên dưới. Anh liền đi tới hỏi. Hôm qua tại sao lại ngủ ở phòng em thế? Thế em ngủ ở đâu? Mà con tôm anh mang về em không ăn sao? Mây giật mình nhìn, mấy giây mới bình tĩnh lại. Cô đỏ mặt lắc đầu, Quang vẫn vô tư kể. Không biết thế nào mà ngủ ở phòng cô. Anh lại bị làm sao nè? Vết cứa khắp người đau lắm. Mà tối qua anh ngủ với ai đúng không? Sao anh không nhớ gì cả? Mây lúng túng nhìn theo vết xước trên người Quang, tỏ vẻ không biết. Nhưng chẳng phải tối qua trong lúc khoái lạc cào cấu rồi cắn Quang tới điên cuồng đấy ư? Nhưng cô không dám nói, cô biểu môi lắc đầu. Cái này giống như trúng gió độc ấy, em cũng không biết đâu. Tối hôm qua anh cho em con tôm, nhưng mà anh cứ lèm bèm nên em không ăn. Phòng đấy chỉ có mình anh thôi, làm gì có ai khác. Sao thế? Sáng nay dậy thấy ngủ với người lạ sao? Mây nửa đùa nửa thật, Quang mệt mỏi lắc đầu, cài lại cúc áo trên cổ anh đáp. Không có ai, anh mơ giấc mơ lạ lắm. Anh mơ thấy... Mà thôi, kể ra đây sợ em ngại. Nhưng mà anh mơ nó chân thực lắm, cứ như là thật vậy. Thôi, anh về nhà tắm đây, em cứ làm việc tiếp đi. Quang lấp lửng rồi lại thôi không nói nữa. Mây cũng không thắc mắc gì thêm. Cô biết chuyện anh định kể là gì. Có lẽ đêm qua trong lúc say, Quang vẫn nhớ được khuôn mặt Mây khi ân ái. Nhưng anh lại nghĩ mình nằm mơ, sợ kể ra đây lại không được hay lắm, nên lại thôi. Chỉ có Mây biết chuyện đó, Quang không hề mơ là thật. Đêm qua họ đã ở với nhau. Sau tối ấy cô ý thức được trái tim Quang không có chỗ cho cô, nên chuyện đêm qua một mình cô nhớ là quá đủ, coi như một tai nạn không đáng nhớ đến với hai người. Quang trở về nhà, cả đêm anh không về. Không ai gọi hỏi han xem anh đang ở đâu, ở chỗ nào mà đêm không về nhà ngủ. Anh thì làm gì cần có ai. Thậm chí, có những người còn muốn anh chết đi để chiếm lấy gia sản. Bà Lan thì không phải là mẹ, chính thì càng không phải anh em. Anh cứ thế sống với người xa lạ trong cùng một mái nhà. Tuy đông người, nhưng không hề cảm thấy ấm áp. Thực ra thì còn có một người trong nhà này quan tâm tới anh, nhưng anh không hề để tâm tới. Đó chính là cái Diễm. Tối hôm qua chính cũng đi chơi thâu đêm, nhưng thay vì gọi cho chồng xem hắn đang ở đâu thì Diễm nhắn tin hỏi Quang. Chuyện chồng đi qua đêm Diễm cũng không quan tâm mấy, bởi vì mục đích của Diễm là được gả vào nhà giàu có, chỉ như thế thôi. Diễm không dại mà bu bám gây sự với chồng. Một người cục cằn như chính thì khả năng cao Diễm sẽ bị ăn vả nếu lèm bèm. Thế nên Diễm quay sang quan tâm anh chồng, lo lắng cho người mà Mây nói bất kể con gái gặp anh đều sẽ si mê bất chấp. Diễm vẫn ngồi trên cái ghế ngoài hè với một đống đồ ăn thức uống, thấy Quang đánh xe vào trong sân, á liền chạy tới mừng rỡ. Vẫn như thế, Diễm vui vẻ như phát rồ khi thấy Quang. Nó biết là anh không thích nó, nhưng mưa dầm thấm lâu, nhất là một người thiếu thốn tình cảm gia đình như anh. Anh về rồi sao? Anh có biết em lo cho anh thế nào không? Anh đi đâu mà giờ mới chịu về thế? Quang nghe thấy, nhưng anh đang mệt nên không muốn phí lời với nó. Anh nhanh chóng lướt qua. Nhưng nó vẫn bám theo sau hỏi han. Nó bắt chuyện bằng cách kể lể về cái bầu. Anh ơi, sáng nay em đi vệ sinh nó lại ra máu anh à. Không biết có ảnh hưởng gì không? Mà anh chính, nhà em lại bận quá. Nên không ấy anh đưa em đi khám được không? Chứ để lâu em cũng lo quá. Sợ bầu bì làm sao thì... Diễm lại nhảy về cái thai. Này nó lấy cớ chồng không có nhà để nhờ Quang đưa đi. Bởi vì Diễm biết nếu không có lý do thì Quang sẽ quay ra mắng nó. Nhưng Diễm không biết một khi Quang đã không ưa thì nó có lấy cớ nào anh cũng vẫn sẽ chửi nó như bình thường thôi. Cười đầy mỉa mai, anh quay lại chỉ vào đống đồ ăn trên bàn rồi nói: còn nó có làm sao thì cũng là do con mẹ tệ hại như mày đấy. Mày ăn một đống đồ ăn nhanh, nước ngọt mày xơi can lít rưỡi thì chẳng làm sao à? Chồng mày bận thì còn mẹ chồng mày, ngoài đường xe thiếu gì đâu chứ. Mày làm mẹ trẻ con là được rồi, đừng có làm mẹ thiên hạ. Mày khỏe khỏe rồi thì về bên nhà mày mà ở, định ăn vạ ở đây sao? Quang nói xong thì lườm nó một cái rồi quay ngoắt đi. Thế là dù có lý do gì để nhờ Quang thì Quang vẫn lạnh lùng mà từ chối. Diễm cứng đơ người còn chưa biết phải làm gì, bởi vì trước giờ nó toàn chửi người ta chứ chưa có ai chửi nó. Quang về phòng nằm vật trên giường mệt mỏi. Anh chăm chăm nhìn lên trần nhà suy nghĩ tới chuyện tối qua. Tuy không nhớ được hết vì anh say, song thi thoảng anh vẫn nhớ vài chi tiết, trong đó có khuôn mặt của Mây. Anh không biết có phải thực hay hư, nhưng mà sáng nay gặp Mây không thấy nhắc gì, có lẽ đó là mơ. Bởi nếu đó là sự thật, anh và Mây đêm qua, anh xấu hổ chết mất. Thở vào một cái, Quang nghĩ sang tiên mà buồn quá đuổi. Cô gái cùng với anh trải qua quãng thanh xuân đẹp đẽ, kéo dài từ khi đi du học. Một mình anh cô độc may mắn, có tiên. Cuối cùng giờ lại thành vợ người khác. Khi tỉnh thì anh không lụy đâu, cũng không hay nhớ tới người cũ. Bởi giờ họ cũng an phận. Nhưng có tí rượu vào, quá khứ lại ùa về. Nó lại giày xéo anh khổ sở mãi không thôi. Quang đi vào tắm táp cho tỉnh táo. Nước xối vào gương mặt làm cho Quang thư thái hơn. Mấy ngày nay đi khắp nơi gọi vốn, mở thêm chi nhánh khiến anh mệt lạ. Đối tác lần này là chồng tiên, không biết anh ta có thuận tình hay không. Quang, mày ra đây, mày ra đây nói chuyện với tao. Khi Quang còn đang tận hưởng làn nước mát thì có tiếng người gọi anh ở bên ngoài. Nghe thôi cũng biết là Chính. Quang biết được chắc chắn hắn sẽ tìm gặp anh về chuyện của Mạnh. Chỉ là không ngờ hắn lại tìm anh nhanh như thế. Quang không vội tắm táp cho xong, anh mặc quần áo rồi vuốt keo, xịt nước hoa như thường lệ rồi đi ra ngoài. Chính vẫn đứng ở đấy, Diễm cũng đứng đấy hóng hớt xem có chuyện gì, bởi vì nó trông thấy mặt Chính không ổn một tí. Bao lâu quen nhau, nó cũng biết một khi Chính tái lại thì ác hẳn là đang rất tức. Trái với khuôn mặt tái mét của Chính, Quang đi ra chậm rãi mở cửa. Trông thấy em trai, anh lạnh lùng, không cười thân thiện, không khó chịu khi Chính gọi anh bằng mày, bởi vì anh biết anh không có quan hệ gì với Chính cả. Diễm chăm chú nhìn rồi lại bị hút hồn bởi cái vẻ lạnh lùng của Quang. Những người mà giàu có tài giỏi, họ rất tiết kiệm nụ cười, mà trước thái độ hùng hổ của Chính, anh không lo sợ. Vẻ thản nhiên này nó ở đâu rồi nhỉ? À, chẳng phải cái Mây nó cũng có cái thản nhiên này đấy sao? Mỗi lần nó chửi như hát, Mây đều không quan tâm, không nổi giận, không gào khóc. Cái vẻ vô cảm ấy khiến cho Diễm phát ghét. Mây với Quang giống nhau, nhưng mà Quang thì đẹp, còn Mây thì xấu. Người đẹp mà lạnh lùng thì còn thích, chứ xấu mà lạnh lùng, nó đánh giá là chảnh. Chính thấy Quang liền túm lấy cổ áo của anh, hắn trừng hai mắt nhìn rồi rít qua kẻ răng. Là mày đúng chứ? Chính mày là người báo công an bắt thằng Mạnh đúng chứ? Kìa anh, từ từ nói. Mày bỏ tay ra. Chính nói văng cả nước bọt trước lời khuyên can của Diễm. Hắn cũng vùng vằng mà hất tay Diễm ra. Quang im lặng, không trốn tránh mà ngầm thừa nhận mình là người báo công an bắt Mạnh. Chính không nhìn được cái vẻ thản nhiên ấy, liền bất ngờ đấm Quang một cái, nó chửi. Tao nói cho mày biết, mày đừng có động vào người của tao, cũng như đừng có liên quan gì tới tao. Sao mày cứ ăn no dưỡng mỡ, lo chuyện thiên hạ thế? Quang bị đánh một cái cũng không chịu thua, quay ra nắm lấy cổ áo của Chính, rồi tương hắn một cái giữa mặt. Anh đáp, bởi vì nó động tới người của tao, tao không cho phép. Mày láo, chỉ vì nó làm cho tao nên mày bắt nó chứ gì. Mày hèn lắm Quang, hèn như con mẹ mày thời xưa. Chính mỉa mai rồi nhổ nước bọt vào bộ áo vest đen của Quang. Chính đang muốn khơi gợi chuyện mẹ anh lúc sống khi phát hiện ra bố ngoại tình với bà Lan. Thay vì đánh ghen hay bồi xấu kẻ thứ ba, bà lại chọn cách quỳ xuống dưới chân bà Lan, xin bà đừng qua lại với bố anh nữa. Thay vì cảm thấy dày dứt khi tranh chồng cướp vợ thì bà Lan quá đuổi đắc ý và rất ưng với kết quả mình đã mất công tốn sức mới có được thành quả. Tấm ảnh mẹ Quang quỳ rạp dưới đất van xin được bà Lan chụp lại, rửa thành tấm lớn, để mỗi khi Quang có láo toét, bà sẽ mang ra đe dọa. Anh không sợ hai mẹ con nhà chính, chỉ là anh nhìn vì không muốn chúng bới móc chuyện năm xưa. Mẹ anh cũng đã chết, cổ phần của công ty cũng đã chia cho bà Lan, nắm giữ một phần. Nhưng xem chừng bà không hài lòng với sự chia chác ấy. Bởi theo lý, bố Quang cho ai, đấy là việc của ông. Công ty này có được là do ông và mẹ phấn đấu. Nó có trước khi bà Lan xin vào đấy rồi quyến rũ ông. Tuy nhiên, theo tình, thì bà Lan sinh cho ông một mặt con. Mà chính lại không được ông chia tài sản thì quá ư là không công bằng. Không phải ông không chia, mà là do ông biết chính ngang ngược, không làm được việc như Quang. Vả lại với vợ cả vợ bé, mỗi phe chia một phần là rất hợp lý. Bà Lan có phần, bây giờ chính cũng có phần thì thiệt thòi cho Quang. Và người mẹ đã mất của anh quá. Động tới mẹ, Quang túm chặt lấy cổ áo của chính, đấm nó liên tục. Mẹ anh không phải ai muốn nhắc đến cũng được, nhất là khi mẹ con nhà chính đã lấy đi tất cả những gì đáng lý ra mẹ anh phải có. Quang ôm lấy chính rồi cứ thế dạy cho chính một bài học nên thân. Chính làm sao có sức khỏe mà chọi lại với người cao to như Quang. Diệm đứng đấy không dám vào can, bởi nó sợ lỡ chớ trúng cái bầu của mình, sau này không có cái mà ăn vạ. Mà kể ra cũng tài, Quang bị đánh thì nó gào ầm lên khuyên chồng. Bây giờ chồng nó bị đánh thì gương mặt nó rất thản nhiên. Tình cảm vợ chồng nhà này thật là cảm lạnh quá mức. Trong lúc Quang không đề phòng, nghĩ chính đã ngoan ngoãn, ôm đầu chịu trận, thì bất chợt hắn rút con dao mang theo bên hông, rồi đâm cho Quang một cái vào bên vai, khiến anh không kịp phản kháng, vội vàng buông chính ra. Thấy cảnh tượng trước mắt, quá hãi hùng, Diễm gào thét rồi gọi bà Xoan giúp việc lên can ngăn. Chỉ khi có thêm người đi tới, chính mới đẩy ngã Quang ra rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Máu bắt đầu thấm nhiều hơn, loang lỗ từ cái áo trắng, ướt luôn cả áo vest. Quang choáng váng, tựa vào tường hít thở, nghiến răng nghiến lợi để không kêu đau. Từ từ rút điện thoại trong túi ra để gọi xe cấp cứu. Diễm đứng đấy không biết phải làm sao hay có thể vụ được gì. Bà Loan nắm lấy tay Quang, rồi im lặng dìu anh bước xuống, đi ra ngoài, nơi xe đang quay đầu chuẩn bị đón khách. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá tàn khốc. Song với vẻ mặt không mấy thản tốt, cũng như vội vã của từng người, giống như thể họ đã quá quen với hình ảnh ấy và đã chuẩn bị từ trước. Sau khi đưa Quang ra xe, bà Xoan đi vào, trông thấy bà còn đang ở đây, Diễm liền trách. Sao bà còn ở đây? Bà phải theo anh Quang lên bệnh viện kiểm tra xem thế nào chứ. Thuê bà chẳng lẽ để nấu cơm thôi sao? Bà Loan nhìn Diễm rồi đáp. Cậu Quang không cho tôi đi theo, mà đây cũng chẳng phải lần đầu anh em nhà cậu ấy đánh nhau. Sống thiếu thốn tình thương từ bé, nên cậu ấy có thể giải quyết mọi việc lớn bé. Cô không phải lo như thế đâu. Nói xong bà đi xuống, làm nốt công việc của bản thân. Diễm liếc ngang liếc dọc thắc mắc. Những con người ở trong căn nhà này quả thực lạnh lùng, chẳng giống với cái tính hay gào lên ăn vạ của Diễm. Quang nằm đấy mấy ngày trong viện không về nhà, vết thương cũng không sâu, nằm chắc một tuần sẽ được ra viện. Mọi chuyện ở khách sạn anh đều gọi qua điện thoại dặn dò quản lý cho tốt. Chuyện gọi vốn có lẽ phải hoãn lại một thời gian. Quang nằm trên giường nhìn lên trần nhà, lạc lõng không có ai chăm sóc. Hôm nay đã là ngày thứ hai anh vào đây. Đi tới cũng một mình, ở đây cũng một mình. Cái gì cũng tự thân vận động, nên anh không buồn khi chẳng có người vào chăm. Biết là mình không có người thân, nên anh cũng đặt phòng riêng để nghỉ ngơi. Con ơi, mẹ vào nhé. Khi Quang còn đang nằm xem một số việc được nhân viên gửi qua, thì tiếng người nói kèm với tiếng gõ cửa là bà Lan. Cái giọng điệu này Quang quên sao được chứ? Nếu ai không biết mà nghe bà ta ăn nói nhẹ nhàng với Quang như thế, lại nghĩ đâu anh là con ruột chứ không phải con ghẻ. Quang im lặng không mời cũng không từ chối, thản nhiên chờ bà Lan xuất hiện. Cũng vì cái điệu nói dịu dàng giả tạo ấy mà bố anh thời còn trẻ rất si mê. Bà ta đánh anh, nhưng không bao giờ bố anh tin. Khi ấy ông chỉ nhất nhất nghĩ anh ngủ ngược nên cần phải dạy bảo. Và thế là bên ngoài bà Lan vẫn nâng điều anh như trứng, đối xử công bằng với anh và cả chính. Nhưng sau lưng, bà ấy đánh đập và đe dọa Quang, khiến cho Quang quá đỗi sợ hãi mà sang nước ngoài học tập. Bà Lan đi tới, ngó cái đầu vào trước, thấy Quang không ngủ mà vẫn thức, liền nhe răng ra cười. Nụ cười nhạt đến là giả tạo mà ngỡ đâu phải cho thêm một cân muối thì nó cũng không đậm thêm một tí nào. Bà Lan đi tới, vuốt lại tóc cho Quang, cẩn thận ấn ấn vài cái vào cái băng trên vai, khiến máu lại tiếp tục thấm ra. Không biết bà Lan đang xem con có làm sao hay không, hay là bà tới xem đứa con riêng của chồng liệu đã chết hay chưa. Khi bà ấy ấn vào vết thương cô lại rỉ máu. Ra chiều đau lòng, bà chép miệng nói. Rõ khổ, thế cơ mà cũng nhẹ phải không con? Đầm có ngập cán dao không mà nôn ít máu ghê nhỉ? Vâng, nói chung là không chết được đâu. Không khéo mẹ sang cát được 20 lần con mới chết đấy. Hai mẹ con nhà này đùa nhau thực sự rất có duyên. Bà Lan nghe con nói xong, mặt liền biến sắc, không còn cười nổi nữa. Trong phòng không có ai, khi ấy mẹ mẹ con mới lật bài ngửa. Đáng lý ra, mày không nên sống tới bây giờ, mà mày phải chết theo mẹ mày mới phải. Công tao nuôi mày bao nhiêu năm rộng rã như thế, cũng coi như phước đức. Sao mày cứ phá rối mẹ con tao thế hả? Thằng trời đánh! Bà Lan nói vẫn rất nhẹ nhàng, không thấy bà lên giọng tí nào, gọi là bức xúc. Quang nhìn bà cười, anh vui vẻ đáp. Bà còn sống ngày nào thì tôi không yên tâm mà chết đi. Cả đứa con của bà cũng thế. Bố tôi chết, mẹ tôi cũng chết. Giờ mà chết cả rồi ai bảo vệ được công ty mà bố mẹ tôi gây dựng nên. Không thể để cho nó rơi vào tay một kẻ bất tài như mẹ con bà. Bà nghĩ bà tài giỏi lắm sao? Bà cũng chỉ ngang tầm với gái điếm thôi. Mày mới là cái hạng bất tài. Mày có khách sạn, nhà hàng riêng rồi thì mày muốn cái gì nữa? Sao mày cứ phải chọc điên mẹ con tao lên thế? Thằng Chính nó đã nhượng bộ với mày lắm rồi đấy. Mày còn ngoan cố không biết điều. Mày cũng muốn giống như bố mẹ mày, ăn chuối ăn nhang mới chịu phải không? Bà gào vào mặt Quang giận dữ, trong cái ánh mắt như dao. Thực sự là bà muốn đâm chết Quang. Anh nhíu đôi lông mày, giả bộ sợ hãi rồi bảo. Vậy thì bà cứ đâm chết tôi đi. Tôi thì chẳng có gì để mất. Còn người tham giàu như bà, liệu có yên phận mà chết theo tôi không? Khách sạn là tôi gây dựng nên. Công ty bà đang nắm là bố mẹ tôi làm ra. Cái ngữ bà có mất tí mồ hôi nào đâu mà bà đòi hưởng chứ. Tôi nhịn mẹ con bà là bởi vì tôi còn có việc dở, chứ không phải tôi sợ đâu. Mà chưa gì đã nghĩ tới công ty tôi cho cả. Mày! Bà Lan nghe xong thì tức không nói nên lời, vùng tay lên định tát. Cùng lúc ấy thì y tá đi vào. Bà Lan đang từ khuôn mặt giận dữ, bất chợt khóc lớn, ôm lấy cổ Quang mà trách. Sao con không gọi cho mẹ chứ? Sao con cứ phải để cho mẹ lo lắng thế? Y tá nhìn tưởng đâu hai mẹ con, nên đứng im lặng chờ. Quang cũng rất an ý, anh quay sang an ủi. Mẹ đừng khóc, con không chết đâu, con còn phải sống thật lâu để báo hiếu mẹ chứ. Quang gào còn to hơn cả bà Lan, anh đóng kịch còn tốt hơn, khiến cho bà đứng chết sững ngờ ngác. Người ta nói đâu có sai, muốn đối phó với người thủ đoạn thì chỉ có cách là thủ đoạn hơn kẻ đó. Nhớ năm mẹ chết, không bao lâu thì bố dẫn bà bé cùng với thằng con riêng này về. Quang tuy nhỏ tuổi nhưng đã ra sức phản đối, nhất quyết không chịu để hai mẹ con bà Lan ở chung. Hàng ngày ông đi làm, bà Lan sẽ ở nhà trông Chính và Quang. Bà ta đánh đập, bắt Quang gọi bà ta là mẹ. Cũng chẳng có ý gì tốt đẹp đâu, chỉ là lấy đồng bố Quang là chính. Nếu nhìn mắt bố, bà ta sẽ bỏ đói mấy ngày. Bố anh đi công tác, có khi cả tháng mới về. Khi ấy đành lòng, Quang nhẫn nhịn chịu đựng. Người ta đồn bà Lan đối xử tốt với con chồng, nên Quang rất quý. Nhưng mà không ai biết đằng sau sự nhẹ nhàng ấy, Quang đã phải trải qua những chuyện như thế nào. Sau khi lớn hơn một chút, anh qua nước ngoài lấy cớ học hành nhằm chạy thoát bà ta. Bố chết, tài sản được chia, anh cũng đã được trưởng thành rất nhiều. Thiết nghĩ anh cứ chạy trốn hèn hà như thế không phải cách. Không những thế, công ty là cả tâm huyết của bố mẹ anh làm ra, nay lại cho một người vô dụng động tới. Đã có nhiều lần đứng trước bờ vực phá sản, quả thực anh không cam tâm. Hai mẹ con già cứ thế ôm nhau, khiến cho người ngoài xúc động, nhưng họ không biết Quang ngoài ôm bà Lan ra, anh đang ghì cho bà ấy nghẹt thở. Anh cũng thừa biết bà Lan tới đây để xem anh đã chết hay chưa. Mãi một lúc sau, bà Lan mới thoát ra, khẽ chỉnh lại tóc tai, bà ấy nói. Có gà mẹ nói bác xoan hầm đây, con ăn đi. Mẹ về công ty làm nốt một vài công việc, ăn đi cho mau khỏe, mẹ chờ con ở nhà nhé. Quang cũng gật đầu, đúng là nghe những lời ngọt ngào thân thiện này đã tẩm quá nhiều thuốc chuột. Bà Lan sau khi đi không quên nhắc nhở y tá chăm sóc con trai, không quên nói khéo rằng con mình chưa có người yêu, khiến người ta gật đầu răm rắp. Thấy máu trên ngực còn chảy, y tá tới thay lại băng rồi nói. Mẹ anh xin thật đấy, đã thế lại còn chu đáo và thương con, anh phải hạnh phúc lắm. Tí ra ngoài đổ bát canh gà này giúp tôi đi. Người y tá khen nức nở thì Quang lại lạnh lùng ra lệnh. Bởi vì đây là căn phòng chăm sóc của người có nhiều tiền, y tá điều trị theo dõi và phải kiêm luôn là người phụ giúp. Cô không hiểu ý của Quang, càng không hiểu khuôn mặt lạnh như đá này là có ý gì, trong khi chỉ một phút trước thôi mồm anh còn to hơn cả cái loa. Ngó sang ô canh gà đen còn nóng hổi, không khỏi tiếc, cô y tá chép miệng nói. Sao anh lại không ăn? Mẹ biết mẹ buồn đấy, hay là anh khó chịu ở đâu? Nếu anh không ăn thì cho tôi nhé, đỡ phí. Mụ đấy không phải mẹ tôi, tốt nhất cô nên đổ bát canh này đi, ăn vào cô sẽ chết đấy. Trước khuôn mặt bầm trợn của Quang khiến cho y tá lúng túng. Cô không hiểu sự tình thế nào, lúc này còn hiền lành mẹ mẹ con với bà Lan, giờ quay ra lại nói không phải mẹ mình, còn bắt đổ bát canh này đi. Tuy rất khó hiểu, nhưng mà cô không dám thắc mắc, bởi Quang là khách hàng và cô chỉ là người chăm sóc. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Kiếp Mồ Côi được viết bởi tác giả Giao Ninh. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.